Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, Anne Gulong, tên thật là Simone Change, sinh năm 1921 ở Toulon, nơi cha bà đóng quân. Là một nhà khoa học, bên cạnh niềm đam mê máy móc kỹ thuật hàng không, bà còn niềm đam mê khác, đó là sáng tác. Năm 18 tuổi, bà đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay với tên gọi Vùng đất ẩn trong đôi mắt. George Gulong, sinh năm 1903 tại Ba Tư. Ông cùng bố mẹ mình rời khỏi Nga tới Pháp vào thời điểm xảy ra cuộc cách mạng năm 1917. Ông sử dụng thành thạo 11 ngôn ngữ. Ông là nhà địa chất học, nhà hóa học lừng danh, kiếm sống bằng việc tìm kiếm các mỏ vàng ở Trung Quốc, Đông Dương, Lào và sau đó đến Châu Phi, nơi ông đã gặp một nữ nhà báo trẻ người Pháp, Simone Change. Họ đã cùng trở về Pháp và bắt tay vào việc sáng tác, nhưng thành công đã không tới ngay với các tác phẩm đầu. Thành công đã tới vào đầu những năm 50, thời điểm về ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết lịch sử được định hình. Với niềm đam mê lịch sử của Simone, hai vợ chồng đã sống ở Versailles, vùng đất của lãng mạn, cùng với tài liệu lịch sử đầy khắp các thư viện. Bối cảnh thế kỷ 17 đã được Simone quyết định cho tác phẩm dưới bút danh Anne Gulong. Cuốn sách đầu tiên được xuất bản với độ dài 900 trang, nhưng nơi đầu tiên cuốn sách được biết đến năm 1956 lại không phải là quê hương của tác phẩm, nước Pháp, mà là tại Đức, nơi cho đến nay tác phẩm vẫn được biết đến với bút danh duy nhất, Anne Gulong. Phải đến năm 1957, tác phẩm mới được xuất hiện tại Pháp, sau khi bút danh đã được điều chỉnh thành Ségane Gulong, tên ghép của hai vợ chồng. Do các nhà xuất bản từ chối tác phẩm được viết dưới bút danh của nhà văn nữ. Tình sử Angelique của Ségane Gulong là một thiên tình sử của văn học Pháp. Đây là một bộ tiểu thuyết lớn gồm nhiều cuốn, mỗi cuốn có một phụ đề riêng. Angelique, tên một loài cây có hương thơm, cũng là tên cô gái, nhân vật trung tâm của câu chuyện. Là con thứ năm của một gia đình quý tộc tỉnh lẻ đã sa sút, Angelique lớn lên giữa đám bạn bè cùng quê và cảnh hương đồng cỏ nội. Chắc chắn đó là một trong những yếu tố quan trọng đã góp phần tạo nên tính cách cô gái táo bạo, bướng bỉnh, giàu nghị lực và ít nhiều hoang dã. Những tính cách đó cùng với sắc đẹp mê hồn đã giúp nàng vượt qua cả một chuỗi dài những thử thách khắc nghiệt mà bàn tay số phận đã cố tình bày đặt. Bị cha mẹ ép gả cho bá tước de Perac cực kỳ giàu có nhưng thọt chân, mặt đầy sẹo, Angelique thoạt đầu phản kháng kịch liệt. Tuy vậy, dần dần nàng nhận ra trong con người tật nguyền này, một nhà bác học lỗi lạc, một nghệ sĩ kỳ tài, con người có trái tim nồng nhiệt tinh tế và cũng hết sức kiêu hãnh. Chính giữa lúc tình yêu của hai người đang lên tới độ nồng nàn nhất, bá tước bị vua Louis thứ 14 và giáo hội ganh ghét, tống giam vào ngục Bastille. Một mình giữa đế đô Paris xa lạ và thù nghịch, Angelique tính chọc trời khuấy nước để cứu chồng, nhưng nàng đã thất bại. Bá tước bị kết án tử hình và bị thiêu trên giàn lửa. Angelique rơi vào cảnh ngộ éo le, phải trở thành nhân tình của Nicolas, một người bạn thuở thiếu thời, nay là tướng cướp. Rồi cũng chỉ vì nghị lực, sắc đẹp và nữ tính của mình, nàng thoát khỏi vũng lầy và trở lại chiếm lĩnh vị trí của mình trong đời sống quý tộc để tìm cách trả thù cho chồng. Nội dung tác phẩm bao quát một phạm vi rộng cả về không gian và thời gian, nhưng quy tụ trước hết vào nhân vật Angelique. Có thể thấy ở đây hàng loạt diễn biến tâm lý cực kỳ phức tạp trong một cô gái, từ những ngơ ngác hồn nhiên buổi ban đầu cho đến khi đối mặt với mưu ma trước quỷ, với thần quyền và bạo lực chính trị. Chính cái nền xã hội mà tác giả cố ý tô đậm để làm nổi bật nhân vật đã tạo cho tác phẩm một ý nghĩa hiện thực sâu sắc. Giới quý tộc, thầy tu và tư bản tài chính mới phất lên, câu kết thành thế lực thống trị đã bị lộ trái ra, phơi bày hết mọi mưu mô xảo quyệt, sự tàn ác, sự lừa lọc, phản bội và một cuộc sống xa hoa trụy lạc đến cùng cực. Một thực trạng dẫn đến sự ra đời của đại cách mạng năm 1789. Cũng tương tự với trường hợp bộ tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Colin McCullough, Ségane Gulong, tác giả của tình sử Angelique, trước đó chưa phải là nhà văn chuyên nghiệp. Tuy vậy, tác phẩm của họ ngay từ đầu đã gây một tiếng vang lớn trong đời sống nước Pháp và phương Tây. Riêng tại Mỹ, từ năm 1960 đến năm 1971, Tình sử Angelique đã được in 12 lần với số lượng 14 triệu bản. Chỉ con số ấy thôi đã đủ nói lên sức hấp dẫn kỳ lạ của Tình sử Angelique. Sau đây, Quỳnh Phương xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm Tình sử Angelique của Sexan Golong, dịch giả Nhật Quang. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phần 1: Nữ hầu tước của thiên thần. Chương 1. U ơi, tại sao lão Giordet giết nhiều trẻ con thế hở U? Angelique hỏi. Để làm vừa lòng quỷ dữ, con gái của U ạ. Lão Giordet, con yêu tinh vùng Masakun, muốn mình là nhà quý tộc oai quyền nhất thời đó. Lâu đài lão ta chật ních những bình cất rượu, chai lọ và song trào đầy áp nước suýt đỏ au, bốc hơi khủng khiếp. Quỷ dữ đòi lấy trái tim trẻ nhỏ dâng cúng cho nó. Chính vì vậy mà lão ta dấn sâu vào tội ác. Rất nhiều bà mẹ sợ hết hồn khi chỉ những ngọn tháp đen ngòm của lâu đài Masakun. Hàng đàn quạ suốt ngày bay lượn vòng quanh những tòa tháp chứa đầy xác trẻ con vô tội. Thế lão ta có ăn thịt tất cả bọn trẻ con ấy không ạ? Madelong, em nhỏ của Angelique, hỏi bằng giọng run run. Không phải tất cả, sức đâu mà ăn. U già đáp. Cúi xuống nồi thịt mỡ ninh với bắp cải đang sôi, bà lặng lẽ quấy nước súp. Óc Tăng Sơ, Angelique và Madelong, ba cô con gái của nam tước Sanse de Montelu, hồi hộp chờ nghe nốt câu chuyện. Những chiếc thìa giơ lên lơ lửng cạnh mấy cái bát. U già kể tiếp, giọng gay gắt. Lão ta độc ác hơn thế kia. Trước tiên, lão cho người bắt một đứa con nít đáng thương. Nó la khóc thảm thiết đòi mẹ. Lão quý tộc tỏ ra rất thích thú khi thấy thằng bé sợ chết khiếp. Rồi lão cho treo thằng bé lên tường bằng một sợi dây thòng lọng, thít chặt vào ngực và cổ, khiến nó gần như ngạt thở. Thằng bé vừa dãy giụa như con gà bị treo, vừa kêu ú ớ, đôi mắt lồi ra, cho đến khi người nó tái xanh tái xám. Khắp gian phòng rộng ầm ĩ tiếng cười của bọn người độc ác, át cả những tiếng rên khóc của đứa bé bị hành hạ. Rồi lão Giordet cho hạ thằng bé xuống, đặt nó ngồi vào lòng, đầu dựa vào ngực lão, và nói chuyện dịu dàng khiến nó bớt sợ. Lão ta giảng giải việc xảy ra vừa rồi không phải là thật, chỉ đùa thôi. Bây giờ đùa xong rồi, và lão hứa sẽ cho thằng bé ăn kẹo, nằm giường trải đệm lông mềm, mặc bộ quần áo sa tanh, giống một em nhỏ theo hầu ông bà quý tộc. Thằng bé tin là lão nói thật, khuôn mặt đẫm nước mắt, lộ vẻ vui mừng. Thế rồi đột nhiên, lão rút dao găm, đâm phập vào cổ họng thằng bé. Nhưng còn khủng khiếp hơn, U già nói tiếp, là tình cảnh những em gái nhỏ bị lão bắt cóc. Họ bị lão ta làm gì cơ? Oác Tăng Sơ hỏi. Ngay lúc đó, ông lão Guillaume đang ngồi cạnh bếp lửa trong góc nhà, miệng nhấm nhá thuốc lá cuốn sâu kèn, nói xen vào bằng thứ giọng gấm gằn qua chòm râu vàng hoe. Im cái mồm, mụ già rồ dại. Ta đã nếm trải bao nhiêu cảnh chinh chiến loạn ly, vậy mà những chuyện ngớ ngẩn của mụ còn làm ta lợm giọng. Bác Phăng Tin phục phịch giận dữ quay lại, trừng mắt nhìn ông lão Guillaume. Ngớ ngẩn à? Hiển nhiên là thế, vì bác không sinh ra ở xứ Poitou này, mà ở tận đầu tận đâu, bác Guillaume ạ. Chỉ cần đi lên phía bắc, theo hướng thành phố Năng Tơ, là chẳng mấy chốc, bác đã trông thấy cái lâu đài Masakun đáng nguyền rủa ấy. Tội ác bọn chúng gây ra đã cách đây 2 thế kỷ, nhưng đến tận bây giờ, người ta vẫn phải làm dấu thánh khi qua lại gần đó. Nhưng thôi, bác đâu phải quê quán vùng này, làm sao bác biết được điều gì về những bậc tiền bối của đất này? Những tiền bối quý hóa thật, nếu tất cả đều giống lão Giordet. Lão ta tác oai tác quái, tới mức không một vùng nào khác ngoài Palu có thể khoe về một tên tội phạm ghê gớm đến thế. Vậy mà lúc lão ta phải đền tội, bị tòa án xét xử và kết án tử hình ở Năng Tơ, sau khi thú nhận tội lỗi và cầu xin Thượng Đế tha thứ, thì tất cả các bà mẹ có con nhỏ từng bị y hành hạ và ăn thịt lại sụt sịt thương khóc. Thật là quá quát, ông lão Huy Ôm kêu lên. Ấy, người dân Poitou chúng tôi là thế đấy. Có những tên tội phạm đầu sỏ, lại có những người rộng lượng hết mực. U già lặng lẽ đặt cái đĩa súp lên bàn, rồi âu yếm ôm chặt bé Đờ Mi vào lòng. Phải rồi, tôi đâu có được học hành gì nhiều. Bà nói tiếp, nhưng tôi cũng biết phân biệt đâu là những chuyện kể bên bếp lửa, đâu là những chuyện thật thời xưa. Đúng, Giordet là người có thật. Có lẽ vong hồn lão nay vẫn còn lang thang quanh vùng Masakun, trong khi xác lão đã giữa tan vào đất từ lâu rồi. Chính vì vậy, ta chớ có nên bông đùa về lão ta, cũng như về những thần thánh yêu ma thường vẫn dạo chơi quanh các khối đá lớn dựng lên giữa cánh đồng. Mụ già ơi, đầu óc mụ còn gớm kiếc hơn đống xương tàn người chết. Ông lão Guillaume lại phản đối. Dù cho mụ có coi lão quý tộc Dodet như một ông lớn đáng tự hào và gọi lão là người đồng hương của mình sau những hai thế kỷ, tôi vẫn cho rằng nếu đưa chuyện ra dọa các cô bé xinh xắn này phát khiếp, quên cả ăn, thì thật là độc ác. Hừ hừ, đừng có ra vẻ thanh nhã nhé, tên võ biển thô tục, tên đao phủ quỷ sứ kia. Thế hồi lão đi đánh thuê cho hoàng đế nước Áo trên các cánh đồng nước Đức, ở Anzac và Picardy, thì ngọn giáo của lão đã đâm thủng bụng bao nhiêu con người xinh đẹp như thế này rồi. Lão đã thiêu cháy bao nhiêu nhà tranh với những gia đình nhốt kín trong đó rồi. Thế lão chẳng bao giờ treo cổ những người dân nghèo ư? Và lão chẳng hãm hiếp phụ nữ và con gái khiến họ phải chết vì nhục nhã sao? Tôi thì có khác gì bọn lính hả bà già? Lính tráng mà, chiến tranh mà. Thế nhưng với các cô bé này bây giờ, chỉ nên có trò chơi và chuyện thần tiên vui vẻ thôi. U già mở nắp đậy cái đĩa to tướng đựng đầy pate thỏ, bắt đầu phết bơ vào những lát bánh mì và rè xẻn chia đều cho mấy đứa bé. Nghe này, các em nhỏ, nghe U phăng tin nhé. Oác Tăng Sơ, Angelique và Madelon đã tranh thủ lúc hai người tranh luận vét sạch bát của mình, rồi lại cách mũi lên nghe. Và thằng anh lên 10 gông tơ đăng cũng rời các góc tối nơi nó đang hờn dỗi sán đến gần các em. Bác Guillaume này, chắc bác có biết thằng con trai tôi, nó đánh xe ngựa cho ông chủ, ngài Nam Tước Sanse de Montelu của chúng ta, ở ngay lâu đài này. Có, tôi biết cháu, nó là một gã thật đẹp trai. Đấy, về người bố của cháu, thì tôi chỉ có nói với bác rằng, ông ấy trước kia ở trong quân đội của Đức giáo chủ Dixelier, khi người kéo quân xuống đánh thành La Rochelle để tàn sát những người tin lành. Riêng tôi thì chưa bao giờ theo tin lành, và tôi luôn luôn cầu nguyện Đức Bà Đồng Trinh ban phước cho tôi được trong trắng cho đến ngày lấy chồng. Thế nhưng đến thời kỳ quân lính của Đức vua Louis 13 rất sùng đạo kéo qua vùng quê tôi, thì tôi đành phải nói thật là mình không còn trinh trắng nữa, và tôi đã đặt tên con trai là thằng Jean Áo Giáp để nhắc đến bọn quỷ dữ, trong đó có bố cháu, mà áo giáp của họ thì đầy đinh nhọn đến nỗi cái váy tốt độc nhất của tôi thời đó đã bị xé rách tan tành. Còn về bọn cướp bóc, côn đồ và đói ăn mà đổ ra hoành hành trên các nẻo đường, thì bác ơi, có lẽ bác phải thức cả đêm mới nghe tôi kể hết là bọn chúng đã làm gì tôi trên đống rơm ở các chuồng bò, trong khi bọn lâu la thui cháy bàn chân chồng tôi trên lửa, bắt ông ấy phun ra chỗ cất giấu tiền để dành. Thậm chí, mùi thui chân khét cháy khiến tôi ngỡ là chúng thui chân giò lợn. Nói đến đó, bà già béo phăng tin phì cười, rồi tự khao mình một cốc đầy rượu táo cho đỡ khô cổ họng, vì đã nói thao thao không dứt. Trong máu người U già có pha một chút máu người Morer, do những đoàn quân viễn chinh Ả Rập này đã từng tràn đến tận cửa ngõ xứ Poitou hồi thế kỷ thứ 11. Angelique đã bú sữa của bà phăng tin, nên thừa hưởng cá tính say mê và nét mơ mộng đã hòa vào tính cách cổ truyền của vùng quê này. Vùng đất của rừng cây và đồng lầy rộng mở đón những làn gió ấm áp của đại dương. Muốn hay không, Angelique đã tắm mình trong một thế giới đầy bi kịch và chuyện thần tiên. Nó lôi cuốn cô bé đến mức hầu như khiến cô miễn dịch đối với sợ hãi. Cô đưa mắt thương hại nhìn em bé Marcelon run rẩy và cả cô chị Octosang đang ngồi im như nghẹn thở, mặt giữ vẻ nghiêm trang nhưng thèm đến chết được, hỏi U già xem bọn cướp đã làm gì U ở đống rơm. Cô bé 8 tuổi Angelique khá tinh danh, đoán được điều gì đã diễn ra trong chuồng bò hồi đó. Đã biết bao lần cô dẫn con bò cái đến với con bò mộng hoặc dê cái đến với dê đực. Và bạn cô, chú bé chăn bò Nicola, cũng từng giảng giải cho cô rằng muốn sinh ra trẻ con, đàn ông và đàn bà cũng làm điều đó. Và chính vì vậy mà U Phăng Tin đã sinh ra anh Răng, áo giáp. Nhưng điều làm Angelique ngỡ ngàng là khi U già kể những chuyện đó, giọng U xen lẫn vẻ say sưa đờ đẫn và kinh hãi thật sự. Tuy vậy, cô không cố tìm hiểu ý nghĩ cùng những quãng ngập ngừng im bặt và những cơn giận dữ của U. Còn muốn gì hơn nữa khi U Phăng Tin có đó, phục vịch với đôi cánh tay vững chắc, với tấm áo vải bông cào luôn bận rộn, và đặt trên lòng một thúng đồ khâu để cho mình có thể vào núp như một con chim nhỏ, được nghe U hát một bài hát du hay kể chuyện lão Guillodet. So với U Phăng Tin thì bác già William Lutten mộc mạc hơn nhiều. Bác nói năng chậm rãi, giọng lơ lớ. Người ta nói bác vốn là người Thụy Sĩ hay Đức. Gần 15 năm đã trôi qua kể từ ngày bác đến đây, chân không giày, bước đi khập khiễng trên con đường do người La Mã mở trước kia, chạy từ Angers đến Saint-Jean d'Angély. Bác lê chân tới lâu đài Montelu xin một bát sữa, rồi được giữ lại để làm những việc thượng vàng hạ cám, sửa chữa đồ đạc, hàn song chảo, nặn bát, nặn lọ. Nam tước Saint-Jean còn phái bác đưa thư cho bạn hữu láng giềng hoặc tiếp người đến thu thuế. Già William thường kiên nhẫn lắng nghe nhân viên thu thuế trình bày rồi đáp lời bằng tiếng thổ dân của mình, tiếng Thụy Sĩ hoặc tiếng Tyrol, làm cho người đốc thuế nản lòng phải bỏ đi. Trên gác xếp, nơi bác hiện giờ vẫn ngủ, những tia nắng còn lóng lánh trên tấm áo giáp và mũ sắt cũ của bác. Đôi khi, bác vẫn dùng chiếc mũ sắt ấy để uống rượu hâm nóng với chất cay, hay thậm chí còn dùng để đựng súp. Còn ngọn giáo khổng lồ của bác, cao gấp 3 người, thì được dùng để kêu hạt rẻ khi đến mùa. Dụng cụ của bác mà Angelique thèm muốn nhất là miếng đồi mồi khảm gỗ dùng để cào sợi thuốc hút. Các cửa ở khu nhà bếp rộng thênh thang của lâu đài mở ra, đóng lại suốt buổi tối, lần lượt đi vào rồi lại đi ra, hết đầy tớ trai đến cô hầu gái và anh đánh xe răng áo giáp. Da cũng nâu như bà mẹ, người nào lúc ra cũng quấn theo mùi thức ăn thơm ngậy, và đến lũ chó săn cũng lách vào. Hai con chó săn cao, săn thỏ mách và Marjolaine, và những con chó thân lùn dính bùn đến tận mắt. Từ lâu đài, cô gái Nanette ẩy cửa bước vào. Cô đang được dạy dỗ làm gái hầu phòng. Cô thầm mơ ước học được đủ cung cách lịch sự, rồi sẽ từ giã ông bà chủ túng bấn của mình để đến hầu hạ nhà hầu tước Brésic de Bélier ở cách Montelu vài dặm. Qua lại còn có hai cậu đầy tớ nhỏ, lông ngựa vương trên mi mắt, đi khiêng củi sưởi cho phòng lớn và khiêng nước cho các phòng ngủ. Rồi bà Nam Tước xuất hiện. Bà có khuôn mặt xinh đẹp đã phôi pha vì nắng gió đồng quê và vì sinh nở quá dày. Bà mặc áo vải rách màu xám và mang khăn choàng đầu bằng lụa đen. Vì bà ngồi ở phòng lớn bên ông bố chồng và các bà cô, không khí ẩm hơn trong bếp. Bà đến hỏi ấm trà dài cảm cho Nam Tước sắp đun xong chưa, và liệu cô Út ăn sữa có quấy nhiễu gì không. Bà vuốt má Angelique khi qua chỗ con. Cô bé đang tựa vào bàn ngủ gà ngủ gật, mớ tóc dài vàng óng xõa xuống mặt bàn lóng lánh dưới ánh lửa. Đến giờ đi ngủ rồi đấy, các con gái của mẹ ạ. Cô Pinceri sẽ đưa các con lên gác, bà nói. Rồi cô Pinceri, bà cô lớn tuổi xuất hiện với sáng điệu dễ bảo quen thuộc. Vì không có chút tiền hồi môn nào để kiếm được tấm chồng hoặc được nhận vào tu viện, bà cô quyết định đảm nhận vai trò trông coi các cháu gái. Và chính vì bà chịu khó giúp ích họ hàng, chứ không muốn rỗi rãi, rên rỉ hoặc thêu đan suốt ngày, nên bà lại có phần bị coi thường và không được nể bằng bà cô thứ hai, Jean to béo. Cô Pinceri tập hợp các cháu gái lại để bà vú đưa về phòng ngủ. Còn cậu con trai Gông Tơ Răng, vì không có ai giám sát, nên khi buồn ngủ tự rút về giường lót rơm trên gác xếp. Bước theo U già, ba cô bé Octanse, Angelique và Madelon đi vào phòng lớn. Ở đây, lửa trong lò sưởi cùng ba cây nến không đủ sáng xua hết bóng tối, tựa như đã tích tụ qua nhiều thế kỷ dưới mái vòm thời trung cổ. Các cô bé nhún chân cúi chào ông nội, mặc áo choàng rộng màu đen cổ lông thú, đang ngồi trước lò sưởi. Hai bàn tay trắng của cụ đặt trên chiếc gậy trống, nom rất đường hoàng. Cụ đội mũ dạ đen to tướng, bộ râu xén tỉa vuông vắn, theo kiểu vua Angri đệ tứ, và chiếc khăn quấn cổ nhỏ. Cô bé oắc tăng sơ thì thầm, dáng dấp trông cổ quá. Sau lần nhún chân cúi chào thứ hai dành cho bà cô Jan, đang bĩu môi, chẳng buồn hé miệng cười đáp lại, ba cô gái bước lên mấy bậc đá ẩm thấp như đường vào hang. Buồng ngủ của các cô về mùa đông lạnh giá, nhưng mát mẻ vào mùa hè. Chiếc giường lớn dành cho ba cô sừng sững trong góc của gian phòng trơ trọi, vì tất cả đồ đạc đã lần lượt đem bán dần qua các thế hệ trước. Nhà lợp đá đã phủ thêm rơm dạ vào mùa đông, nhưng vẫn vỡ thủng lỗ chỗ. Chiếc thang gỗ nhỏ ba bậc giúp mấy cô leo lên giường. Sau khi mặc áo ngủ và đội mũ vải giữ tóc, quỳ xuống đọc kinh cầu Chúa ban phước lành, bà tiểu thư Sanse de Montaru lên giường trải đệm lông ấm, lách mình vào những tấm chăn có khá nhiều lỗ thủng. Angelique nhanh nhẹn tìm chỗ chăn thủng vừa đủ thò bàn chân hồng ra ngoài, ngọ nguậy ngón chân trêu cho Madelon phì cười. Do những câu chuyện u già mới kể, cô bé này đâm ra nhút nhát, quá thỏ con. Octanser cũng vậy, vì là chị cả nên không nói ra. Còn Angelique lại thấy sợ sợ, pha lẫn thích thú lạ lùng. Đối với cô, cuộc đời như toàn những bí mật và những khám phá mới. Cô nghe thấy tiếng chuột gậm gõ, tiếng cú và rơi vừa đập cánh bay lượn dưới ống máng của hai ngọn tháp cao vừa rít lên the thé. Chó săn gừ gừ ở dưới sân và một chú la cọ ra sồn sột vào chân tường. Và đôi khi, giữa những đêm lạnh tuyết rơi, vang lên tiếng chó sói hú trong những khu rừng sâu của vùng Montolu, lờn vờn đến gần lâu đài. Hoặc giả, bắt đầu từ những đêm xuân đầu tiên trở đi, tiếng hát của đám nông dân nhảy múa vui đùa dưới ánh trăng vọng tới lâu đài. Một mặt tường thành lâu đài Montolu quay về đầm lầy. Đây là phần cổ xưa nhất, được xây dựng dưới thời ngài quý tộc Ridue Sanse, bạn chiến đấu của hiệp sĩ Duy Westang hồi thế kỷ thứ 12. Bức tường thành được xây kèm với hai ngọn tháp đồ sộ nối với nhau bằng một lối đi lát gỗ trên bờ tường. Khi Angelique leo lên tường thành cùng với anh Gông Tơ Đăng và em trai Denis, cả hai thích nghịch trò nhổ bọt qua các lỗ châu mai mà đám lính thời xưa thường dùng để phóng những xô dầu châm lửa cháy đùng đùng xuống đầu bọn xâm lược. Tường thành được xây trên nền đá vôi, kế tiếp là vùng đầm lầy trải rộng ra xa. Thời xa xăm trước kia, đấy là một vùng biển nhỏ. Sau nước biển rút đi, để lại chằng chịt sông, ngòi, hồ ao. Bây giờ ở đây, lau sậy và dương liễu mọc xanh tốt đã tạo thành một vương quốc của các loài lươn trạch, ếch nhái. Ở vùng này, người nông dân chỉ còn có thể dùng thuyền qua lại. Xóm nhà tranh đã được dựng lên trên các hòn đảo nhỏ của vũng biển xưa kia. Khu rừng gần nhất là rừng Nion, thuộc quyền sở hữu của nhà quý tộc Plessis. Người dân Montelu thường để cho lợn của họ đến bới rễ cây ở đây. Vì thế, Molin Tham Lam, viên quản lý của hầu tước Plessis, luôn luôn đâm đơn kiện cáo. Sống trong rừng này chỉ có mấy người thợ đốt than củi, cùng với mụ phù thủy già tên gọi Meludin. Từ trong rừng, mụ thỉnh thoảng hiện ra vào mùa đông, đến ngưỡng cửa lâu đài xin sữa uống, đổi lấy những cây thuốc. Bắt chước mụ, Angelique cũng đi nhặt các rễ cây và hoa lá, đem phơi khô hoặc xay nghiền, rồi nhét đầy các bị nhỏ, cất ở nơi bí mật. Chỉ mũi lão Huy Ôm biết. Bà cô Pinceri, dù có gọi đến hàng giờ, cũng không thấy cô ló mặt ra. Khi nghĩ đến Angelique, đôi lúc bà Pinceri phát khóc. Đối với bà, cô bé này không những chỉ rõ sự thất bại của cái gọi là nền giáo dục cổ truyền, mà còn là sự sa sút của dòng họ quý tộc này, mà còn sớm mất đi phẩm chất do quá nghèo khổ, túng thiếu. Dạng đông vừa mới bừng lên, cô gái tức thì chạy phóng vào rừng, làn tóc bay tung trước gió, quần áo phong phanh không hơn gì đứa trẻ nông dân. Một áo lót, áo cánh và chiếc váy bạc màu. Hai bàn chân nhỏ xinh như chân công chúa, nhưng cứng cáp như có gót sừng. Vì cô đã quen lìa ngay đôi giày đang đi vào bụi rậm đầu tiên ở bên đường để chạy nhảy cho khỏi vướng. Nếu có người gọi về, cô mới miễn cưỡng quay khuôn mặt tròn rám nắng lại, long lanh đôi mắt xanh biếc màu ngọc thạch, đồng màu với thứ cây hoa thơm vùng đồng lầy, mang tên gọi giống như tên cô, Angelique. Con bé này phải cho đi học nội trú ở trong trường nhà dòng. Bà Pinceri thở dài nói. Nhưng Nam Tước Sang Xê, người ít nói và bị nhiều lo nghĩ dày vò, chỉ nhún vai. Làm sao ông có thể cho con gái thứ hai đi học nội trú, khi mà chẳng có sức cho con gái đầu đến đó. Thu nhập hàng năm của ông vẻn vẹn không tới 4.000 river. Vậy mà đã phải trích ra 400 đồng trả cho hai con trai đầu lòng theo học các thầy dòng ở thành phố Poitiers. Tại vùng đầm lầy, Angelique có một cậu bạn là Valentin, con trai người chủ nhà cối xay bột mì. Và ở rừng, cô kết bạn với Nicola, một trong 7 đứa con của người tá điền, được thuê làm người chăn cừu cho ngài Sang Xê. Cùng với Valentin, Angelique ưa dùng thuyền dạo chơi trên các đầm lạch, hai bên bờ chi chít hoa thơm cỏ dại. Valentin hay tìm hái cây Angelique thơm ngát. Sau đó, cậu ta thường đem bán cho các tu sĩ ở tòa linh mục Nyon để họ dùng rễ và hoa sắc thuốc, còn thân cành thì tầm đường làm mứt. Bố Valentin không ưa con làm như thế, việc gì mà con trai ông phải buôn bán kiểu đó, vì sau này nó sẽ thừa hưởng gia sản của bố, nghiễm nhiên thành chủ cái cối xay bột bể thế dựng bên bờ nước kia mà. Nhưng Valentin là đứa trẻ tính nết khó hiểu, với nước da hồng thẫm và vóc người vạm vỡ như lục sĩ, mặc dù ở tuổi 12, anh chàng thường câm như hến và có cái nhìn lơ đãng, khiến những kẻ ghen tị ông chủ nhà cối xay bột gièm pha cậu ta đần độn. Chàng Nicola, người chăn la chăn cừu bẻ mép và huênh hoang, thường dẫn Angelique đi hái nấm, dâu tây, lượm hạt dẻ. Hai anh chàng gầm ghè muốn chém giết nhau vì tranh giành những đặc ân của Angelique. Cô bé xinh đẹp đến nỗi nông dân trong vùng coi nàng như hiện thân sinh động của các thiên thần được tôn thờ ở các miếu đá dựng sừng sững trên cánh đồng hoang. Chính Angelique cũng thích những điều vĩ đại cao cả. Cô bé thản nhiên tuyên bố với bất cứ ai ở chung quanh: tôi là một nữ hầu tước. Thật ư? Sao lại thế được? Thế chứ, bởi vì tôi đã cưới một hầu tước. Ông hầu tước đấy khi là Valentin, khi là Nicola, hoặc là một trong những cậu nhóc khác. Cậu nào cũng hồn nhiên tựa một bầy chim bị cuốn hút theo cô bé từ cánh đồng này sang khu rừng kia. Cô cũng ưa khẳng định với vẻ mặt ngộ nghĩnh: tôi là Angelique, tôi đang dẫn đội thiên thần nhỏ của tôi đi chiến đấu. Từ đó, cô bé được mang biệt hiệu là nữ hầu tước nhỏ của những thiên thần. Chương 2. Đầu mùa hè năm 1648, Uza Fangtin bắt đầu phỏng đoán rằng bọn cướp và những đạo quân sắp tràn qua. Cho đến lúc này, vùng quê vẫn có vẻ yên ổn, nhưng bà vú xưa nay thường linh cảm được nhiều điều. Bây giờ đã ngửi thấy mùi của bọn cướp giữa những ngày hè nóng nực. Tối hôm đó, Angelique quyết định đi câu lươn với chú chăn cừu Nicola. Chẳng hề báo trước, cô phóng xuống túp nhà tranh nơi gia đình Nicola ở. Cái xóm nhỏ gồm 3-4 căn nhà lụp sụp ở ven khu rừng Nicola rộng bao la. Cánh đồng mà gia đình bác Mét Lô cấy rẽ thì lại thuộc sở hữu của Nam Tước Sang Xê. Nhận ra con gái ông chủ, bà tá điền mở vung nồi thức ăn đang đun trên bếp và ném thêm vào một miếng thịt mỡ cho canh có thêm hương vị. Angelique đặt lên bàn một con gà giò cô vừa mới bóp cổ trong sân sau của tòa lâu đài. Đây không phải lần đầu cô bé tự đến thiết đãi mình ở bàn ăn nhà nông dân, và cũng như mọi lần, cô không quên mang theo một quà tặng nhỏ. Theo luật lệ phong kiến, chỉ lãnh chúa mới có quyền có những chuồng gà và chuồng chim bồ câu trong cả vùng chung quanh lâu đài của mình. Người tá điền đang ngồi cạnh bếp lửa ăn miếng bánh mì đen. Cô gái lớn của bác, Francine, đến hôn Angelique. Lớn hơn Angelique 2 tuổi, cô phải coi sóc các em trai nhỏ từ khá lâu rồi và không còn được cùng đứa em lang thang của mình là Nicola đi câu lươn, hái nấm như trước nữa. Cô ta tính nết dịu dàng, lễ phép và có đôi má xinh xắn, hồng hào, tươi mát. Bà Sang Xê mong muốn sẽ mượn cô gái hầu phòng thay chân 5 mét vì cô này hỗn hào khiến bà khó chịu. Ăn xong bữa tối, Nicola kéo riêng Angelic ra một chỗ, bảo: ra ngoài chuồng bò đi, tôi sẽ kiếm một cái đèn xách tay. Họ ra khỏi nhà. Đêm đã tối mù mịt, trời sắp nổi giông bão. Vào rừng càng tối đen hơn. Hai đứa bé chả mấy chốc đã tới một con suối. Chúng lấy mấy cái giỏ có gài những mẩu thịt mỡ làm mồi đặt trên lòng suối. Thỉnh thoảng chúng nhấc giỏ lên, thấy ngọ nguậy những búi lươn xanh bị ánh đèn thu hút. Chúng cúi xuống gỡ lươn, ném vào một cái thúng đem theo. Bỗng nhiên, cả hai ngồi thẳng người lên. Này, có nghe thấy tiếng gì không? Có người nào kêu? Hai đứa đứng yên một lúc, rồi lại tiếp tục bắt lươn. Nhưng chả mấy chốc đã ngừng lại. Lần này tớ nghe rõ lắm, đúng là có ai kêu thét. Tiếng kêu từ trong xóm đây. Nicola nhanh chóng nhặt dụng cụ câu lươn và quàng thúng trên lưng. Còn Angelic xách đèn, bước đi thật êm nhẹ. Hai đứa quay về trên một lối mòn phủ rêu. Ra tới gần bìa rừng, chúng đứng sững. Một quãng sáng hồng lọc qua khe lá, chiếu rõ các thân cây. Sao trời sáng đấy à? Không, có đám cháy. Trời ơi, có lẽ nhà cậu cháy đấy, mau lên. Nhưng thằng bé giữ Angelic lại. Khoan đã, kêu thét ầm ĩ thế thì đâu phải là đám cháy, có chuyện gì khác rồi. Cả hai rón rén tiến ra những cây to đầu tiên ở ngoài rừng. Một bãi cỏ dốc thoai thoải xuống phía căn nhà gần nhất là gia đình bác Meklo. Rời xa hơn khoảng 500 thước nữa là ba cái nhà tranh khác ở bên đường cái. Một trong ba nhà này đang bốc cháy. Những ngọn lửa lan trên mái, chiếu sáng từng đám người đông đặc, la thét, lao vào các căn nhà tranh, rồi lao ra khiêng các tảng thịt sấy và cướp các con bò, con lừa lôi đi. Khối người đông nhất từ đường cái đổ về, tràn qua con đường mòn như một dòng nước lũ đen đặc, với những cây gậy và ngọn giáo dương lởm chởm. Dòng người ào tới trang trại của gia đình Meklo, tràn ngập toàn khu vực, rồi cuồn cuộn kéo về vùng Montelu. Nicola nghe thấy tiếng mẹ mình kêu. Có một tiếng súng nổ. Ông già Meklo đã kịp tháo khẩu súng trường cũ của mình xuống và nạp đạn. Nhưng chỉ lát sau, ông ta đã bị lôi sành sạch ra sân và bị bọn cướp đánh túi bụi bằng gậy. Angelic trông thấy một phụ nữ mặc áo sơ mi vừa chạy qua sân vừa kêu khóc. Mấy tên cướp đuổi theo. Người phụ nữ tìm cách chạy trốn vào rừng, nhưng bị chúng tóm được và lôi qua cánh đồng cỏ. Đấy là chị Paulette, Nicola thì thầm. Hai đứa bé đứng dựa vào nhau đằng sau thân một cây sồi cực lớn, theo dõi cảnh tượng khủng khiếp, mắt trố ra và nấc lên khiếp sợ. Nicola lại thốt lên: bọn chúng cướp đi con lừa và con lợn của nhà mình rồi. Đến tảng sáng, lửa lụi dần và trở thành vàng vọt. Những tên cướp đã không đốt các túp nhà tranh khác, vì số đông trong bọn chúng đã không thèm dừng chân ở cái xóm nhỏ vô danh này. Chúng đang mải mê lao về phía Montelu. Những tên đã dừng lại cướp bóc bốn túp lều trong xóm thì bây giờ cũng rời bỏ nơi chúng vừa gây tội ác. Người ta có thể nhìn thấy những quần áo rách rưới, những gò má hốc hác và râu ria lởm chởm của chúng. Có tiếng chúng gọi nhau ơi ới qua làn sương mù sáng sớm bốc lên trên khu đầm lầy. Chỉ độ 15 đứa còn ở lại. Đi qua trang trại nhà Meklo một chút, chúng dừng lại khoe nhau chiến lợi phẩm. Qua điệu bộ và giọng nói của chúng thì thấy chúng chê của vớ được quá nghèo nàn. Một ít khăn trải giường và khăn tay, mấy cái bình, hũ, nồi niêu cùng với bánh mì cứng và ít phó mát. Mấy đứa đang nhồm nhoàm nhai miếng thịt sống. Bò và cừu đã bị lùa đi trước. Rồi những tên cướp cuối cùng cũng thu thập nốt mẻ lưới tồi tàn của chúng, chia thành vài ba bao tải để tiếp tục lang thang đi nơi khác, chẳng buồn ngoái cổ lại. Angelic và Nicola chờ một lúc lâu rồi mới rời nơi ẩn nấp trong đám cây rừng. Mặt trời đã rực rỡ, làm sương tan trên đống cỏ. Khi hai đứa bé mạo hiểm đi xuống, cái xóm nhỏ lúc này đã im lìm một cách kỳ lạ. Khi đến gần trang trại của nhà Meklo, đôi bạn nghe thấy tiếng khóc của một đứa con nít. Đứa em trai nhỏ của tôi đấy, Nicola thì thào. Ít nhất thì nó cũng còn sống. Vẫn sợ một vài tên cướp còn sót lại chăng? Hai đứa rón rén mò vào trong sân, tay cầm tay và hầu như đi một bước lại dừng một bước. Đầu tiên, chúng vấp phải ông già Meglo, mặt cục xuống đống phân bò. Nicola cúi xuống, cố sức nâng đầu bố em lên, nói: "Chắc bố mình chết mất rồi. Nhìn xem, bố trắng bệch ra thế này. Mọi khi bố vẫn hồng hào biết bao." Bên trong túp nhà, đứa con nít gào khóc, ngồi trên cái giường bị đạp đổ xuống đất. Em bé ngọ nguậy, nắm tay nhỏ xíu một cách đáng thương. Nicola vội chạy đến bế em lên, nói: "Tạ ơn Đức Bà thiêng liêng, em bé bỏng của tôi không việc gì." Angelic trố mắt khiếp sợ nhìn Francine, cô gái nằm sõng sượt trên đất, người trắng bệch và mắt nhắm nghiền. Angelic lẩm bẩm: "Nicola ơi, cái gì? Chúng nó đã làm gì chị ấy vậy?" Nicola quay sang nhìn chị gái và bỗng vẻ mặt trở nên khủng khiếp, khiến em già hẳn đi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cậu ta lầu nhầu chửi rủa: lũ lợn hôi thối." Nicola trao đứa con nít cho Angelic một cách cục cằn: "Giữ nó hộ." Và cậu bé quỳ xuống bên chị gái, ngượng ngùng kéo thấp cái váy trong đã rách bươm: "Chị vừa đang xin, em đây, Nicola đây, trả lời em với, chị không bị chúng giết chết đấy chứ?" Từ chuồng bò cạnh nhà có tiếng rên rỉ, mẹ cậu bước vào và rên lên, người cúi gập: "Con trai mẹ đấy ư? Ôi, các con đáng thương, các con khốn khổ của mẹ, tai họa biết bao, bọn chúng đã cướp đi mất cả con lừa, cả con lợn và tất cả tiền dành dụm của nhà ta. Mẹ vẫn luôn giục bố các con đem tiền đi chôn giấu mà bố chẳng nghe. Mẹ có bị chúng hành hạ không, mẹ?" "Không phải lo lắng gì cho mẹ, mẹ là một phụ nữ đứng tuổi rồi, không còn ngây dại gì. Thế nhưng khổ cho con Francine đáng thương của mẹ, con gái bé bỏng dịu dàng biết chừng nào, khéo không nó chết mất thôi." Bà mẹ ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa vỗ về đu đưa con trong đôi cánh tay nông dân to chắc. "Các em con đâu cả rồi, mẹ?" Nicola hỏi. Tìm kiếm hồi lâu, ba người mới tìm thấy ba đứa trẻ con khác, một đứa trai và hai đứa gái, nấp kín trong cái hòm to đựng bánh mì. Khi bọn cướp xông vào nhà, lôi bà mẹ và chị gái chúng ra ngoài cưỡng hiếp. Một người láng giềng đến hỏi thăm, rồi những người dân khốn khổ trong xóm cũng tới để cùng nhau xem xét hậu quả tai ương. Có hai người thiệt phận phải chôn cất, ông già Meglo và một ông già khác cũng tìm cách dùng súng chống trả. Những nông dân khác thì bị bọn cướp trói vào ghế và đánh đập, nhưng không đến nỗi thành tàn phế. Không có đứa trẻ con nào bị bóc cổ. Một bác tá điền đã kịp phá cửa chuồng cho đàn bò của mình chạy tản ra cánh đồng. Chắc chắn là sau này sẽ tìm lại được. Nhưng nhiều quần áo, vải tốt đã bị cướp đi, cùng với toàn bộ củi tốt để đốt lò sưởi. Và chỉ rất ít lương thực và rất ít tiền dành dụm thoát khỏi bàn tay vơ vét. "Ta phải rời bỏ chỗ này thôi," bác Mách Lô gái nói, hai cánh tay vẫn ôm chặt cô con gái. Vừa đang xin còn bất tỉnh. Có thể là những toán cướp khác còn tràn được tới đây. "Ừ, phải. Chúng ta nên chạy vào rừng với những bò ngựa còn sót lại. Trước đây, khi quân lính của ngài Lyselio tràn đến, chúng ta cũng đã làm như thế. Chúng ta nên chạy về Montelou." "Về Montelou à? Chính đấy là nơi bọn chúng nó đang cướp phá kia mà. Thôi, hãy đến chú trong lâu đài lãnh chúa đi." Một người nêu ý kiến. Tất cả bằng lòng ngay. "Phải đấy, về lâu đài đi." Linh cảm do cha ông để lại đã thúc đẩy đám nông dân đổ xô về dinh cư lãnh chúa, để trú ẩn sau những bức tường thành và ngọn tháp của nhà quý tộc cai quản họ. Về cái lâu đài từ mấy thế kỷ đã tỏa bóng che chở vùng đồng ruộng này. "Phải rồi, ta về lâu đài," Angelic nói. "Nhưng chưa có đi theo con đường cái hoặc theo những lối mòn tắt qua cánh đồng. Bởi vì nếu như bọn cướp còn ở quanh quần đây, thì đi như vậy sẽ không lọt tới cửa lâu đài được. Ta chỉ có thể đi xuống phía những bãi lầy đã cạn khô và tiến về lâu đài men theo đường hào lớn. Phía đó có một cái cửa nhỏ đã bỏ đi từ lâu không ai dùng đến. Nhưng tôi biết cách mở cửa này để vào lâu đài." Angelic không muốn nói rõ là chính cửa nhỏ này bị chặn một nửa với gạch vữa vụn của một đường hành lang ngầm dưới đất. Lại là lối đi nhiều lần cô dùng đến để lén ra ngoài lâu đài dạo chơi. Còn một trong những ngọn tháp cao ở một góc lâu đài là nơi cô ta bí mật giấu cha, là Nam Tước Giang Xê đến để pha chế những thứ thuốc nước thần diệu theo gương mụ phù thủy Meludin. Đám nông dân lắng nghe Angelic một cách tin tưởng. Bấy giờ mấy người mới nhận ra có con gái ông lãnh chúa ở trong xóm của mình. Nhưng mọi người hầu như đã quen coi cô bé như một nàng tiên nhỏ sáng trần, nên cũng chẳng ai ngạc nhiên gì lắm khi thấy cô xuất hiện đúng vào lúc họ gặp tai họa. Thế là Angelic dẫn đầu đám nông dân đi vòng qua đám sình lầy dưới ánh mặt trời chói chang, mặt mày đen nhèm đất bụi. Cô bé thúc giục những người nông dân rảo bước đi lên. Cô dẫn họ đi qua cái cửa nhỏ bí mật, nhìn ra đường hào đã bỏ quên, rồi vào hành lang đào dưới đất. Khí lạnh xộc lên làm đám người thấy mát mẻ, nhưng trẻ con kêu khóc vì sợ tối. Nào nào, đừng sợ, Angelic cất tiếng nói dỗ dành. Sắp tới nhà bếp rồi, và U già sẽ cho các em ăn giúp nhé. Theo gót chân cô con gái Nam Tước Giang Xê, đoàn nông dân trèo lên những bậc thang lung lay, chân vấp miệng rên rầm, rồi đi qua những phòng rộng đầy những gạch vụn, chuột cống chạy tứ tung. Angelic tiến thẳng không chút ngập ngừng. Đây là vương quốc riêng của cô. Khi cả bọn đi tới gian phòng rộng lớn, tiếng nói ồn ào làm họ lo ngại một lúc. Nhưng cả Angelic và những người nông dân đi theo cô, không ai nghĩ rằng tòa lâu đài có khả năng bị tiến công. Đến gần nhà bếp, ai nấy đều phấn chấn khi ngửi thấy mùi thơm của súp và rượu nho. Chắc chắn là ở đây rất đông người, nhưng không phải là do bọn cướp, vì tiếng nói của họ nhỏ nhẹ, chậm rãi và hơi buồn. Đấy là những người nông dân trong làng và các trang trại đã đến đấy trước đoàn của Angelic, cũng để trú ẩn bên trong những bức tường lâu đài cũ kỹ. Khi những người mới đến xuất hiện, tiếng kêu sợ sệt nổi lên khắp phòng, vì người ta lầm tưởng họ là kẻ cướp. Nhưng trông thấy Angelic, bà vú già chạy xô ra ôm chầm lấy cô bé. Ôi, của quý của tôi còn sống. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Thánh Masergong, Thánh Hirer. Lần đầu tiên Angelic ẩy U già ra, không thích được ôm hôn nồng nhiệt như vậy. Cô chẳng đã vừa mới chỉ huy quân của mình vượt qua những bãi sình lầy đó sao? Suốt mấy giờ liền, cô đã thấy rõ ràng đoàn người khốn khổ theo sát gót chân mình. Mình không còn là trẻ con nữa. Một cách gần như thô bạo, cô bé vùng khỏi vòng tay ôm của U già phăng tin. U cho họ ăn cái gì đi, cô bé ra lệnh. Sau đó, gần như cảnh trong mơ, Angelic trông thấy mẹ lại gần với đôi mắt đẫm lệ, vuốt má cô. Bà nói, con đã làm cho cả nhà lo sợ hết hồn, con gái mẹ ạ. Rồi cô Princeri cũng đến, gầy đét như cành cây khô, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Rồi cả bố, cả ông nội cũng đến. Angelic cảm thấy ngộ nghĩnh như xem đoàn người chạy trong đèn kéo quân vậy. Sau khi uống ừng ực hết một bát to rượu nho hâm nóng với chất cay, cô bé say đờ và chìm dần vào trạng thái mê mẩn lâng lâng. Chung quanh, mọi người đang bàn tán về những sự việc diễn ra trong đêm bi thảm vừa qua. Làng xóm bị cướp bóc, nhiều nhà bị đốt trụi. Ông xã trưởng bị quẳng ra ngoài cửa sổ tầng gác mới xây thêm mà ông ta vẫn lấy làm hãnh diện. Khá nhiều người đã kịp chạy trốn, một số chạy vào rừng, những người khác luồn ra vùng đầm lầy, còn số đông chạy vào lâu đài. Có nhiều chỗ trong các sân và các phòng lớn làm chỗ trú cho đàn gia súc đã phải mất nhiều công mới cứu thoát được. Chẳng may vì bỏ ngựa tháo chạy mà một số tên cướp đã rượt theo đến tận cửa lâu đài. Tình trạng khá nguy ngập, dù ông Nam Tước Giang Xê còn có một khẩu súng trường. May mà ông già Guillaume đã đột nhiên nảy ra sáng kiến, lấy hết sức mình. Ông già níu lấy những sợi xích sắt đã xỉ của cái cầu treo bịt cổng thành của lâu đài và đã nâng được cầu lên. Tựa một bầy sói dữ hoảng sợ, lũ cướp vội lùi lại trước cái hào sau nước đọng đen ngòm. Tiếp đó đã diễn ra một cảnh kỳ lạ. Ông già Guillaume đứng ở cổng thành la hét những lời chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ và giơ nắm đấm về phía những kẻ thù rách rưới chạy đi chạy lại trong đêm tối. Bỗng nhiên, một tên cướp đã đứng lại và trả lời bác Guillaume. Cuộc đấu khẩu gay gắt bằng thổ ngữ Đức cổ diễn ra trong đêm tối thấp thoáng những ánh lửa đàm. Không ai hiểu được Huy Ôm và tên cướp đồng hương của bác nói gì với nhau. Nhưng kết quả, cả toán cướp không có đứa nào quay lại tiến công và đã rút hết khỏi làng Montelu vào lúc tảng sáng. Bác Huy Ôm được coi là một vị anh hùng quân sự mà mọi người có thể tin cậy. Rồi những ngôi nhà cháy trụi trong làng lại được dừng lại. Công việc làm khá nhanh, vì là nhà mái tranh vách đất, những người nông dân bắt tay vào làm việc, thu thập những thứ lương thực đã cất giấu được. Lương thực vẫn còn tốt, đó là điều an ủi đối với nhiều người. Duy chỉ hai cô gái nhỏ tuổi, trong đó có Francine, không hồi sức được, vì đã bị bọn cướp cưỡng bức quá dã man. Cả hai đều ốm nặng và qua đời. Vụ cướp thật ra cũng không tác động gì nhiều đến cuộc sống bình thường ở bên trong lâu đài. Dĩ nhiên, ông nội già nua của Angelique hay than phiền nhiều hơn trước về sự không thần phục của những người theo đạo Tin Lành, về những tai họa đã giáng xuống đất nước từ sau khi đức vua nhân từ Angri đệ tứ thất lộc. Hôm đó, nghe ông nội phàn nàn như vậy, Angelique và cậu anh là Gông Tơ Đăng đưa mắt nhìn nhau, vẻ đồng lõa. Công việc thời nay quả là hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài tầm nhận biết của ông nội rồi. Lũ cháu đều yêu cụ năm thức già, nhưng ít khi chấp nhận những phán xét lỗi thời của cụ. Cậu con trai nay đã gần 12 tuổi tròn, cả gan nhận xét: "Ông ạ, bọn cướp này đâu có phải dân Tin Lành, họ là những người công giáo đã chuồn khỏi quân đội vì ăn đói, cùng những lính nước ngoài đánh thuê mà không được trả lương. Chính họ nói vậy, hoặc giả họ còn là những nông dân ở những vùng có chiến trận đấy. Nhưng cơn cớ gì bọn chúng kéo đến đây? Dẫu sao, ông cũng không tin được rằng bọn chúng lại không được bọn Tin Lành giúp đỡ. Đành rằng ở thời ông công nhận là quân đội trả lương lính ít tiền thật, nhưng vẫn trả đều đặn. Hãy tin lời ông, tất cả mọi cái lộn xộn như thế đều là do nước ngoài xúi giục. Có lẽ là người Anh hoặc là người Hà Lan đấy." Thật khó mà hiểu rõ được anh chàng Gông Tơ Đăng. Cậu ít nói và ưa ở một mình, không có gia sư kèm mà cũng không có đến trường trung học. Cậu đành bằng lòng với chút kiến thức văn hóa sơ sài tiếp thu được của giáo viên tiểu học và linh mục trong làng. Phần lớn thì giờ cậu ta rút lui về góc riêng ở gác xếp của mình để nghiền những miếng đất sét pha màu, rồi đem dùng để bôi về những hình dáng kỳ cục mà cậu gọi là bức tranh, bức họa. Mặc dù cũng cầu thả đối với bản thân mình như tất cả đàn con của nam tước sang xê, cậu ta hay chê trách em gái Angelique đi đứng như con trai, không xứng với địa vị dòng họ. Chương 3. Đã mấy phút, cụ năm tước già quay đầu lắng tai về phía sân lâu đài, nơi có tiếng kêu thét nổi lên, xen lẫn tiếng quang quác của đàn gà hoảng sợ. Tại đây đã xảy ra một cuộc xô xát ngắn, lại có những tiếng thét dữ dội hơn, trong đó dễ nhận ra giọng lơ lớ của bác Huy Ôm. Lúc này đang giữa buổi chiều thu nắng đẹp, chắc hẳn những người khác trong lâu đài đều đi vắng. "Đừng sợ các cháu ạ." Cụ nam tước nói. "Chắc là họ đuổi đứa ăn mày." Nhưng Angelique đã nhanh chân chạy vọt ra cổng lớn. Cô kêu to: "Già Huy Ôm bị tấn công, chúng định đánh cho già bị thương." Cụ nam tước bước khập khễnh đi lấy thanh gươm gì, còn cậu Gông Tơ Đăng quay ra lăm lăm trong tay cái roi đánh chó. Hai ông cháu cùng ra tới cổng, đã thấy Angelique đứng đó cạnh ông đầy tớ. Ông này đã vũ trang bằng chiếc giáo dài. Đối thủ của bác chưa đi xa, hắn ta chỉ rút ra ngoài tầm ngọn giáo ở bên kia cầu treo, tiếp tục đứng đó quan sát đám người trong lâu đài. Anh chàng này cao, gầy gò như sắp chết đói và lộ vẻ tức giận. Mặt khác, hắn đang cố hết sức lấy lại vẻ đường hoàng của một viên chức nhà nước. Cậu Gông Tơ Đăng ngay lập tức hạ thấp cái roi xuống, kéo tay ông nội thì thào: "Đây là nhân viên thu thuế, hắn ta đã bị đánh đuổi nhiều lần rồi, thế mà cứ vác mặt đến." Người viên chức bị đòn vừa buộc phải rút lui từ từ, tuy nhiên không hề chịu quay lưng chạy, nay cảm thấy tự tin hơn trước vẻ ngập ngừng của viện binh đối phương mới tới. Lùi tới một khoảng cách an toàn, hắn đứng lại, rút trong túi ra một cuộn giấy vừa bị nhầu nát vì giằng co và từ từ mở ra một cách nâng niu. Rồi vừa ngọ nguậy vừa đằng hắng, hắn cất tiếng đọc to tờ chát ra lệnh cho ông Năm tức răng dê, nộp ngay không chỉ hoãn, số tiền 875 đồng liver, 19 xu rưỡi là tiền thuế đất, thuế lãnh chúa, thuế ngựa, thuế bụi do các đàn gia súc gây ra lúc đi trên đường của nhà vua, cộng với tiền phạt vì nộp thuế chậm. Cụ Năm tức già giận dữ quát: "Dễ thường tên đầy tớ này nghĩ rằng nhà quý tộc phải nộp ngay tiền mặt khi vừa nghe xong tờ kê thuế má lòng thòng này ư? Thưa cụ thừa biết rằng con trai của cụ từ trước đến nay vẫn nộp thuế hàng năm rất đều đặn." Người thu thuế cúi chào nói: "Tôi buộc phải quay lại đây lần khác khi ngài ấy có nhà, nhưng cũng xin báo trước với cụ rằng ngày mai cũng vào giờ này, nếu ngài ấy vẫn không có mặt, đây là lần thứ tư và vẫn không nộp thuế, tôi sẽ ngay lập tức tống chát cho ngài ấy. Như vậy tòa lâu đài của quý ngài cùng toàn bộ đồ đạc sẽ bị bán đấu giá lấy tiền trả nợ thuế của các ngài cho ngân khố nhà vua. Cút khỏi đây, tên nhà quê tay sai của ngân khố, bọn bóp hầu cắt cổ. Làm sao bác lại cho rằng nhà tôi có thể nộp thuế được? Chúng tôi chẳng có đồng tiền nào kia mà." Cậu không tôi đang nói to, đỡ lời cho cụ Nam Tước đang nổi giận: "Bác là nhân viên tòa án, bác hãy đến kiểm tra xem có đúng bọn cướp đã lấy mất của chúng tôi một con ngựa giống, hai con lừa cái và bốn con bò sữa không. Hơn nữa, những khoản thuế bác đòi lại phần lớn là do các tá điền còn nợ của cha tôi. Cha tôi lâu nay vẫn muốn nộp thuế thay cho những nông dân ấy vì họ nghèo quá, chứ bản thân ông có nợ gì bác đâu." Người thu thuế hơi dịu đi vì thấy cậu thanh niên ăn nói dễ nghe, chứ không chửi mắng như cụ Nam tước già. Vừa thận trọng đưa mắt về phía ông già Huy Ôm, hắn vừa lại gần một chút và giải thích ôn tồn tử tế hơn, nhưng vẫn kiên quyết. Hắn có nhiệm vụ không làm khác được là phải nhận và chuyển mệnh lệnh của cơ quan thuế. Theo hắn, có một cách làm duy nhất có khả năng trì hoãn việc truy tố ở tòa án. Ông Nam Tước phải gửi đơn lên ông Tổng trưởng Tài chính và Thuế khóa, nhờ ông tỉnh trưởng tỉnh Poitou chuyển. Rồi hắn đội mũ lên đầu và đi về, chân bước khập khiễng, mắt dầu dĩ nhìn ống tay áo đồng phục vừa bị rách do xô xát. Cụ Nam Tước rút theo hướng ngược lại, cũng khập khiễng như hắn. Theo sau ông cụ, hai anh em không tơ đăng và Angelique bước đi lặng lẽ. Già Huy Ôm vừa lẩm bẩm chửi rủa những kẻ thù tưởng tượng, vừa đem ngọn giáo cũ kỹ trả về nơi kín đáo, cất giữ những di tích lịch sử của mình. Khi Nam Tước Sang Xê biết chuyện viên thu thuế đã được tiếp đón như thế nào, ông thở dài và vuốt nhẹ túm râu xám để phía dưới môi theo kiểu vua Louis XIII. Angelique có một tình cảm yêu mến, pha chút che chở đối với người cha tốt bụng và trầm lặng của mình. Những khó khăn trong đời sống hàng ngày đã hằn sâu những nếp nhăn lên vầng trán rám nắng của ông. Cốt nhằm mục đích nuôi sống được cả đám con đông đúc, người nối dõi dòng quý tộc nghèo túng này đã đành lòng từ bỏ mọi đặc quyền gắn liền với địa vị xã hội của gia đình mình. Ông ít khi đi chơi đây đó và thôi không đi săn bắn nữa, khác hẳn những lãnh chúa ở vùng lân cận. Họ cũng chẳng khấm khá hơn mấy so với ông, nhưng lại đi tìm chút an ủi trong cảnh nghèo bằng cách lao vào săn thỏ, săn gấu hết ngày này qua ngày khác. Ông ác mang sang xê dành cả thì giờ của mình để trồng cây trên những ruộng đất nho nhỏ. Ông ăn mặc chỉ sang trọng hơn những người nông dân chút ít, cũng giống như họ, người ông tỏa ra khá đậm mùi ngựa và mùi phân bón. Ông rất yêu con cái, đùa giỡn với chúng và tự hào về chúng. Ông thiết tha với cuộc sống chủ yếu nhờ có đàn con. Đối với ông, các con đều là điều quan tâm đầu tiên, sau đó đến đàn la. Nhà quý tộc này đã có một thời ước mơ gây một đàn la khá lớn. Giống này dễ nuôi hơn ngựa và lực lưỡng hơn lừa. Nhưng bây giờ, bọn cướp đã bắt đi con la giống tốt nhất của ông cùng hai con lừa cái. Thật là một thảm họa. Giờ đây, ông đang cân nhắc có nên bán phát những con la còn sót lại và cả miếng đất trước đã nhằm để xây chuồng nuôi la hay không. Một hôm, sau ngày người nhân viên phòng thuế đến, Nam Tước cẩn thận sửa soạn bút lông ngỗng, rồi ngồi xuống bàn viết đơn xin đức vua cho được miễn thuế hàng năm. Trong đơn, ông trình bày rõ tất cả những túng thiếu sa sút của một nhà quý tộc ở vùng nông thôn. Đầu đơn, ông xin lỗi nhà vua vì chỉ trình lên ngài được là gia đình hiện có 9 đứa con còn sống thôi. Nhưng hy vọng sẽ có thêm nhiều đứa nữa, bởi vì cả ông lẫn bà vợ đều còn trẻ và ao ước sinh thêm nữa. Ông nói thêm rằng mình có trách nhiệm phụng dưỡng người cha tàn tật, không có trợ cấp hưu trí. Ông cụ đã từng được mang quân hiệu đại tá thời Louis XIII. Còn bản thân ông đã giữ chức vụ đại úy, nhưng buộc phải rời quân đội nhà vua, bởi vì tiền lương sĩ quan pháo binh là 1.700 đồng river một năm, không đủ cho gia đình sinh sống. Ngoài ra, trong nhà ông còn hai bà cô già cần chăm sóc. Ông hiện nuôi 4 người ở. Ông có hai con trai lớn theo học ở trường trung học, phải chi hết 500 đồng lia riêng tiền ăn học. Ông có một đứa con gái đến tuổi đi học ở trường tu viện, hết 300 lia. Từ nhiều năm, ông đã phải nộp thuế ruộng đất thay cho các tá điền để giữ được họ ở lại trại ấp của mình. Vậy mà hiện nay, ông mắc nợ ngân khố. Các viên chức phòng thuế đòi ông nộp 875 đồng lia, 19 xu rưỡi, riêng tiền nợ thuế cho năm nay. Nhưng với tổng thu nhập hàng năm khoảng 4.000 lia, ông phải lo cho 19 miệng ăn, đồng thời cố giữ cho khỏi hổ thẹn với cương vị một quý tộc ở nông thôn. Giữa lúc đó, lại thêm tai họa giáng xuống. Bọn cướp đến cướp bóc, giết dân và tàn phá ruộng vườn, trại ấp, dồn các gia đình tá điền còn sống sót của làng ông vào cảnh cơ cực hơn trước. Cuối đơn, ông cầu xin nhà vua rộng lượng miễn cho ông các khoản thuế đang bị đòi, và cầu xin được trợ cấp hoặc được cho vay trước ít nhất 1.000 lia. Sau khi rắc các thấm mực trên tờ đơn dài, đã mất công viết suốt mấy giờ liền, Nam Tước Sang Xê biên thêm ít dòng cho ông anh họ, đồng thời là người che chở mình, hầu tước Brésic de Bélier, để thỉnh cầu ông này giúp đỡ, dâng đơn lên chính đức vua hoặc thái hậu, kèm lời gửi gắm cho đơn được chấp nhận thuận lợi. Mấy tuần sau, vào một buổi chiều tối, khi sương bắt đầu đọng trên cỏ, có tiếng ngựa phi nhanh trên đường cái và qua cầu treo của tòa lâu đài, chó sủa gian ngoài sân. Angelique vội phóng ra cửa sổ. Cô nhìn thấy một con ngựa có hai người cao gầy mặc áo đen cưỡi. Hai người xuống ngựa, rồi một con la chở hòm quần áo hiện ra trên đường cái, có một chú bé nông dân dắt đi. Hai cô con gái và các bà cô già vội bước xuống thang đón. Vào phòng khách, họ thấy hai cậu học sinh mới về đang cúi chào ông nội và bà cô Jean. Lũ người nhà từ mọi phía chạy tới, một vài người trong bọn họ ra đồng tìm ông Nam Tước và tìm bà chủ ở vườn rau. Hai thanh niên có vẻ không thích thú do việc họ trở về nhà gây ra. Tuy một cậu 16 tuổi, còn một cậu 15, hai anh em này dễ bị tưởng lầm là sinh đôi. Cả hai đều có nước da nhám, đôi mắt màu cho và mớ tóc xoăn tỏa xuống cái cổ trắng của bộ đồng phục nhầu bẩn. Chỉ nét mặt là không giống nhau. Người anh Jocelyn có những nét thô bạo, người em là Raymond thì vẻ dè dặt hơn. Hai anh em ngồi vào bàn ăn nghiến ngấu, đến nỗi Angelique phải thèm. Nhưng cô nhận thấy hai anh em đều gầy và xanh. Cả hai bộ đồng phục đen đều sờn mòn, lòi sợi da ở các đầu gối và khuỷu tay. Bố và mẹ các cậu đã về. Có người cầm đuốc soi đường. Ông Nam Tước vui mừng thấy hai con về, nhưng hơi lo ngại hỏi: sao các con lại về? Các con không về nhà suốt kỳ nghỉ hè. Bây giờ đầu mùa đông rồi, sao lại về nghỉ ở nhà? Raymond giải bày: chúng con không về kỳ nghỉ hè được, bởi vì chẳng còn đồng nào thuê ngựa cưỡi, hoặc thậm chí để đi xe ngựa chở khách từ Poitiers về. Và bây giờ chúng con trở về đâu phải vì chúng con đã giàu có hơn trước chút nào. Jocelyn nói tiếp: chính vì các cha trong trường đã đuổi chúng con. Raymond kết thúc. Mấy phút im lặng nặng nề. Lạy Chúa, ông nội kêu lên, hay là các công tử đã giở trò càn quấy gì đến nỗi người ta phải đối xử xúc phạm nhường ấy? Thưa ông, không hề có chuyện đó. Chỉ vì đã gần 2 năm nay các cha chưa nhận được tiền học phí của chúng con. Các cha cho biết những học sinh khác mà bố mẹ hào phóng hơn nhà ta đã xin đến học ở trường thay vào chỗ chúng con. Nam Tước Armand Sang Xê đi đi lại lại. Đó là dấu hiệu của sự bối rối sâu sắc. Điều này có lẽ khó xảy ra được nếu như hai con không xử sự điều gì không xứng đáng. Lẽ nào các cha lại đuổi các con một cách khinh miệt như vậy? Dù sao, các con cũng là quý tộc. Cụ Nam Tước già cũng vươn thẳng cái lưng còng, nói, ta thấy khó tin được rằng các cháu đã nói thật. Hãy nhớ rằng nhà thờ với lớp quý tộc là một khối, sinh viên là tinh hoa sau này của nhà nước. Các cha lòng lành hẳn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Raymond, cậu con thứ, người đang học tập để chuẩn bị trở thành cha cố, nhìn chằm chằm xuống đất trả lời, các cha dạy chúng con rằng Thượng Đế biết tuyển chọn những kẻ phụng sự người. Vậy có lẽ chúng ta không được coi là xứng đáng chăng? Thôi im đi, Raymond. Người anh là Joseph Lanh nói, nếu như cậu muốn trở thành một linh mục đi hành khất, đó là việc của cậu. Nhưng anh là anh cả của cậu, anh cũng có ý kiến như ông nội. Nhà thờ phải có ít nhiều tôn trọng đối với những người quý tộc như chúng ta chứ. Nếu nhà thờ bây giờ lại quý trọng những người dân thường hơn chúng ta, quý trọng lũ con cái thị dân và chủ hiệu, thì cứ mặc nhà thờ. Như vậy là họ sẽ tự đẩy mình xuống dốc và sẽ sụp đổ. Cả hai vị nam tước đồng thanh phản đối. Joseph Lanh không được phép phun ra những lời báng bổ. Nói thế đâu có phải là báng bổ, con chỉ nói việc có thật thôi. Trong lớp học logic của con có 30 học sinh, mà tới 25 đứa là con nhà buôn và con công chức. Họ nộp học phí ngay bằng tiền mặt. Còn chỉ có 5 học sinh con nhà quý tộc, trong đó có 2 đứa đóng tiền đúng hạn. Anh Joseph Lanh, hãy im đi. Angelique bỗng nhiên cất lời. Anh nói thì anh đâu có giỏi giang gì. Tệ hơn khi anh nói giống hệt con cóc. Chàng thanh niên giật mình kinh ngạc và trố mắt nhìn cô bé tóc quăn vừa thản nhiên của trách mình. Ủa, ai đấy? Cô ếch con, nàng công chúa đầm lầy, nữ hầu tước của những thiên thần đấy ư? Vậy mà lúc nãy anh quên chào cả em gái ạ. Tại sao anh gọi em là ếch? Tại vì em gọi anh là cóc mà. Và lại em chả luôn nhảy như con choi choi và biến mất hút trong các bãi cỏ, các bụi cói và lau sậy trên đầm lầy là gì? Em vẫn chưa trở thành cô gái lớn điệu bộ như chị Óc Tăng Sơ nhỉ? Em đâu được thế? Angelique ra vẻ khiêm tốn. Do cô bé xen vào, không khí đã đỡ căng thẳng nhưng vẫn còn hơi nặng nề. Ông già William mang thêm những cây nến mới thắp lên chào đón hai công tử. Bác lính già không ngần ngại nói ý kiến riêng của mình. Các cậu trở về nhà đâu phải là quá sớm. Nhồi nhét mãi chữ Latin vào đầu phòng có ích gì. Lúc nãy U Phăng Tin bảo tôi rằng hai công tử đã về nhà ở hẳn. Tôi liền tự bảo rằng bây giờ ngài Joseph Lanh cuối cùng sẽ được ra biển. Thượng sĩ Lút Đen, ta có phải nhắc ngươi giữ kỷ luật không? Cụ Nam Tước già sẵn giọng của trách. Người đầy tớ già không dám cãi, đứng lặng im. Angelique ngạc nhiên vì giọng phật ý và giận dữ của ông nội. Cụ Nam Tước quay về đứa cháu đích tôn. Joseph Lanh, ta tin rằng con nay đã quên đi cái mộng ước trẻ con được trở thành người thủy thủ, phải không? Thưa ông, làm sao cháu có thể quên được? Cháu thậm chí nghĩ rằng giờ đây không còn lối thoát nào khác đối với cháu nữa. Cháu sẽ không khi nào làm nghề đi biển, chừng nào ông còn sống. Làm bất cứ cái gì cũng được, nhưng nghề đó thì không. Và ông cụ gõ mạnh gậy trống xuống sàn nhà lát đá. Joseph Lanh đứng lặng người. Vì sao bỗng nhiên ông nội lại vùi dập một ước mơ tha thiết như vậy trong trái tim mình? Thế mà, chính ước mơ này vừa mới đây đã giúp cậu chấp nhận cảnh bị đuổi học mà không quá ân hận. Lúc bị đuổi, cậu thầm nghĩ, thế là chấm dứt những buổi cầu kinh và những bài Latin phải học thuộc lòng. Mình người lớn rồi, bây giờ có thể làm thủy thủ trong hải quân hoàng gia được. Nam tước tìm cách gỡ cho con trai. Thưa ông, có lẽ ta không nên khẳng định quá như vậy. Đó cũng có thể là một giải pháp không đến nỗi nào. Thật ra trong đơn dâng lên đức vua mới đây, con cũng có thỉnh cầu ngài chấp thuận cho cháu lớn được bổ nhiệm đi phục vụ trong hải quân. Nhưng cụ Nam tước già cau mặt giận dữ. Angelique chưa bao giờ thấy ông nội tức giận đến thế. Ngay cả hôm cụ quát mắng người thu thuế, ta không ưa gì những kẻ chỉ tấp tỉnh rời bỏ đất đai của tổ tiên mình. Những kẻ đó sẽ không bao giờ tìm thấy những kỳ quan của thế giới bên kia biển cả. Họ chỉ gặp những người dã man, trần như nhộng và xăm mình. Con trưởng của một nhà quý tộc cần phải phục vụ trong lục quân hoàng gia. Thế thôi. Con cũng muốn được phục vụ đức vua, nhưng là trên mặt biển. Cậu thanh niên trả lời. Cháu Joseph Lanh đã 16 tuổi rồi. Dù sao thì cũng đã đến lúc cháu cần quyết định lấy vận mệnh của chính mình. Bố cậu gợi ý một cách hơi ngập ngừng. Một vẻ đau buồn thoáng hiện trên khuôn mặt răn reo, có chòm râu bạc ngắn. Đúng là trước thằng bé này, đã có người trong họ này tự chọn lấy vận mệnh của mình. Phải chăng, nay cháu cũng lại làm ông phải thất vọng, cháu nội của ông. Cụ Nam Tước buồn rầu nói, thưa ông, con đâu có muốn khơi dậy những ký ức đau buồn đối với ông. Nam Tước ác măng xin lỗi bố, bản thân con không lúc nào mơ tưởng chuyện đi lang bạt đó đây, vì con gắn bó với vùng đất Poatu này thiết tha biết chừng nào. Nhưng con vẫn nhớ tình trạng của mình hồi phục vụ trong quân ngũ, chật vật, bấp bênh nhường nào. Dù là quý tộc, ta cũng không được thăng cấp nếu không có tiền. Con đã mang công mắc nợ, và khi phải bán đi mọi thứ quân trang, cả ngựa, lều vải, vũ khí, thậm chí cho thuê cả người hầu. Ông chắc còn nhớ đã phải bán đi bao nhiêu đất đai phì nhiêu để cho con được tiếp tục phục vụ trong quân đội. Angelique rất chăm chú theo dõi câu chuyện. Cô chưa từng trông thấy những thủy thủ, nhưng sự hấp dẫn mãnh liệt của đại dương đã ăn sâu vào trong thung lũng các sông Xe và Vang Dê. Cô biết rằng dọc bờ biển, từ Raroen qua Sabre d'Olon đến Năng Tơ, có nhiều tàu thuyền đánh cá rong buồm đến những đất nước xa xôi. Ở đó, người ta sẽ gặp những thổ dân nước da đỏ thẫm, ăn mặc kỳ quái. Ôi, nếu được làm con trai, chắc cô chẳng cần hỏi ý kiến ông nội làm gì. Chắc là cô sẽ ra đi từ lâu rồi, đem theo tất cả những thiên thần nhỏ của mình đến tận tân thế giới. Chương 4. Sáng hôm sau, Angelique đang nô chạy trên sân thì thấy một chú bé nông dân mang đến một mảnh giấy nhầu cho ông Nam Tước. Bác quản lý Molin muốn mời tôi đến chơi, chắc tôi không trở về kịp trước bữa cơm chiều đâu. Ông Nam Tước nói với vợ, rồi đi lấy yên cương thắng vào ngựa. Đang sắp ra vườn rau, với cái mũ rơm đội trên khăn choàng đầu, bà Nam Tước mím môi nói, cái thời chúng ta đang sống thật quá sức tưởng tượng. Bà thở dài, chịu để một anh láng giềng là dân thường, một tay quản lý theo đạo Tin Lành, tự cho mình quyền gọi ông đến nhà, mà ông lại là một người thuộc dòng dõi chính thống của vua Philip Augustus kia đấy. Tôi tự hỏi, một người quý tộc thì có công việc chính đáng gì phải giao dịch với anh quản lý lâu đài bên cạnh? Chẳng qua lại bàn chuyện mấy con la đấy thôi. Ông Nam Tước sang xê không trả lời, bà vợ bỏ đi và lắc đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, Angelique đã kịp luồn vào bếp, tìm được đôi giày và áo khoác, rồi chạy theo bố ra chuồng ngựa. Con đi với bố được không, hả bố? Cô bé vừa hỏi, vừa nhoèn miệng cười thật dễ thương. Ông Nam Tước không từ chối được, đành bế con đặt lên yên. Angelique là đứa con gái cưng của ông. Ông thấy con thật là xinh đẹp, và nhiều khi ông mơ ước sẽ gả con cho một quận công. Hôm đó là một ngày thu đẹp trời, cánh rừng bên cạnh còn chưa rụng lá, phô những tán lá màu hung thẫm, che lấp những mảng trời xanh lơ. Khi con ngựa phóng qua cổng lâu đài Plessis Perrier, Angelique vươn người ra để nhìn rõ hơn. Ở cuối lối đi có trồng hai hàng cây rẻ, hiện lên một tòa nhà tuyệt mỹ màu trắng, soi mình trên mặt hồ nước in bóng mây, tựa một cảnh trong mơ. Mọi cái đều yên lặng. Tòa lâu đài theo kiểu kiến trúc phục hưng vắng người. Gia chủ đã rời quê đến sống ở triều đình, dường như ngủ say giữa những trang viên và vườn cây xanh tốt. Từ cánh rừng ni ơn cạnh đấy, một chú hươu nâu phóng vút qua những lối mòn hơ quạnh quanh khu vực lâu đài. Nhà viên quản lý Molin ở cách đó hai dặm, cạnh một trong những cái cổng vào trang viên. Đó là một tòa nhà xinh đẹp bằng gạch đỏ, mái lợp lá bản xanh, dáng dấp vuông vắn và bề thế sừng sững như để bảo vệ tòa lâu đài thanh nhã duyên dáng theo kiến trúc Italia. Người quản lý hình dáng cũng tương xứng tòa nhà của ông ta, lực lưỡng và nghiêm nghị, tự tin ở quyền hạn và vai trò của mình. Ông ta dường như làm chủ thật sự đối với dinh cơ bao la này. Những người chủ có quyền sở hữu thường xuyên đi vắng, cứ cách khoảng một vài năm để săn bắn vào mùa thu, hoặc để nhặt cỏ thơm hoa dại vào mùa xuân. Cả một đoàn các nhà quý tộc cùng phu nhân của họ kéo về đây, nườm nượp xe cộ, ngựa, chó săn và cả những đoàn nhạc công nữa. Trong mấy ngày liền, chỉ toàn là hội hè, chiêu đãi, giải trí, làm kinh ngạc những điền chủ trong vùng. Những người này được mời đến làm đối tượng giễu cợt mua vui. Rồi sau đó, chủ và khách đều trở về Paris. Tòa lâu đài lại rơi vào cảnh im lặng, giao phó cho người quản lý. Nghe tiếng vó ngựa phi vào sân, ông Molin bước ra cửa, cúi mình chào nhiều lần thật dẻo, đúng với chức trách quản gia của mình. Angelique chả quan tâm gì đến kiểu cách quá lễ phép này, nhưng hiển nhiên là Nam Tước Ác Măng vừa ý lắm. Sáng nay tôi cũng rảnh rang một chút, vì vậy tôi không muốn làm cho ông phải nóng ruột chờ, ông Molin ạ. Thưa Nam Tước, tôi rất biết ơn ngài, tôi sợ ngài phân vân vì thấy tôi cho người đưa thư mời chăng. Không, tôi không thấy có gì là xúc phạm đâu. Tôi biết ông tránh không đến thăm tôi tại nhà chỉ vì có cụ tôi, vì cụ vẫn coi ông như một người tin lành nguy hiểm. Ngài Nam Tước quả rất sáng suốt. Quả thật, tôi không muốn ra mắt vì sợ trái ý cụ nhà. Ngài Nam Tước Ly Đuê và phu nhân nhà ta, con người dùng đạo. Vì vậy, tôi mong muốn được thưa chuyện với ngài tại đây hơn. Và thật vinh hạnh nếu như ngài vui lòng dùng cơm với chúng tôi, cùng với cô tiểu thư nhỏ này. Cháu không còn nhỏ nữa đâu, Angelique nói cộc lốc. Cháu đã 14 tuổi rưỡi rồi. Ở nhà còn Madelon Denis và Marie Agnès. Mấy đứa đều bé hơn cháu, lại còn đứa út mới sinh nữa. Tiểu thư Angelique bỏ lỗi cho tôi nhé. Đúng đấy, là một chị gái thì cần có sự suy xét, cần chín chắn. Tôi thật sung sướng nếu con bé Bethia của tôi học hỏi được nhiều điều ở tiểu thư. Các bà tu sĩ dạy nó ở trường vẫn nói là nó ngờ nghịch lắm, khó bảo ban quá. Ông cứ nói quá, ông Molin, Nam Tước Ác Măng nhã nhặn gạt đi. Lần này thì mình thấy ông Molin nói đúng, Angelique nghĩ thầm, vì cô ghét con gái viên quản lý, một đứa bé lầm lì, nước da nâu sạm. Đối với chính người quản lý, tình cảm của cô bé không rõ rệt lắm. Cô có phần không ưa ông ta, nhưng cảm thấy vì nể. Chắc hẳn vì ngôi nhà của ông ta lộ rõ sự sung túc. Luôn luôn thấy ông ta mặc bộ quần áo đen bằng vải đắt tiền, đi đôi giày gót cao hợp thời trang nhất. Mà thức ăn ở nhà người quản lý ngon tuyệt. Cánh mũi Angelique rung rung khi thấy mấy người bước qua phòng rộng liền cửa vào cạnh gian bếp. Mọi cái đều sạch bóng. Bà Molin cúi rạp chào, rồi quay vào bếp làm bánh tiếp. Người quản lý đưa khách vào một phòng làm việc nhỏ, rồi gọi mang nước uống lạnh và rượu nho ra. Tôi rất ưa thứ rượu nho này, ông ta nâng cốc mời. Ông Nam Tước ngả lưng trên ghế tự trải đệm, quan sát người quản lý với một chút tò mò. Ông hơi phấp phồng về những gợi ý công việc làm ăn mà người láng giềng của mình sắp nêu, vì có dư luận không hay lắm về ông ta. Molin được mọi người cho là rất giàu. Trước kia, ông ta rất nghiệt đối với các tá điền. Nhưng những năm gần đây, ông ta tỏ ra dễ thương hơn, ngay cả đối với những nông dân nghèo khổ nhất. Không ai rõ lý do sự thay đổi bất thường này. Nông dân chưa tin hẳn, nhưng vì người quản lý bây giờ đã bớt khắt khe về các khoản tô và thuế phải nộp cho nhà vua và ông chủ là hầu tước Blessic, nên ông ta được họ kính trọng. Miệng lưỡi độc ác thì gièm pha rằng ông ta làm thế chẳng qua để cho ông chủ mình thêm nợ đìa. Và lại, bà hầu tước và con trai bà là Philip cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến những bất động sản của gia đình y như bản thân ông hầu tước. Không thích thú câu chuyện trao đổi trước mặt mình, Angelique lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc, đi vào phòng lớn nơi bà Molin đang tíu tít chuẩn bị bánh ngọt. Bà mỉm cười với cô bé, tặng cô một hộp mứt thơm phức. Angelique nếm mứt thấy thật ngon. Cô đưa mắt nhìn quanh vẻ thán phục. Đồ đạc đều đánh xi bóng lộn. Ở một góc phòng, sừng sững một chiếc đồng hồ treo tường lớn, để rõ và theo dõi tiếng tích tắc. Cô bé lại gần và tới sát phòng làm việc, nơi hai người đàn ông đang bàn bạc. Cô nghe tiếng cha nói, "Lạy Chúa, ông làm tôi bối rối, ông Molin ạ." Người ta vẫn đồn đại mọi chuyện về ông, nhưng nói chung, ai cũng có ý kiến là ông kiên quyết và thính nhạy trong việc làm ăn. Vậy mà ở đây, qua chính lời ông nói, tôi lại thấy là, quả thật, ông dính vào những chuyện kỳ quái, khó tin quá. Tất cả những điều đó tôi vừa nói ngài thấy có gì là sai trái, không đáng tin nào? Không ư, ông thử biết tôi ham thích nuôi la. Tôi còn lai giống và gây được một giống la tuyệt vời. Ông đã ủng hộ tôi, mở rộng chuồng la này, lại muốn đích thân chịu trách nhiệm tiêu thụ những con la tôi nuôi được. Tới đó, mọi cái ổn cả rồi. Nhưng tôi chịu không hiểu được. Khi ông tính đến chuyện, chúng ta ký hợp đồng dài hạn với Tây Ban Nha. Ông bạn ơi, chúng ta đang có chiến tranh với Tây Ban Nha kia mà. Chiến tranh sẽ không kéo dài mãi được, thưa Nam Tước. Tôi cũng mong thế, nhưng ta không thể lập kế hoạch kinh doanh nghiêm túc được nếu chỉ dựa vào một hy vọng kiểu đó. Người quản lý thoáng mỉm cười khó hiểu, vẻ khinh khỉnh. Ông Nam Tước tiếp tục giữ ý kiến, không muốn tính chuyện buôn bán với Tây Ban Nha. Nước đang là kẻ thù, biên giới hai nước đang bị đóng cửa. Lý do cuối cùng là tôi có ít la quá, không bỏ đem ra buôn bán. Nếu muốn buôn bán thì cần có nhiều tiền và phải chuẩn bị hàng năm kia. Điều kiện tài chính không cho phép tôi làm cuộc thí nghiệm này. Xin ngài Nam Tước vui lòng tính lại xem. Ngài hiện đã có 4 con la giống cực hiếm mà còn có thể tậu thêm nhiều gấp bội của những nhà quý tộc nhỏ quanh đây. Việc này ngài làm được dễ dàng hơn tôi rất nhiều. Lửa cái thì có thể mua vài trăm con dễ dàng, giá chỉ từ 10 đến 20 lia một con. Và nếu đào thêm mương rãnh để thoát nước các vùng ở bãi lầy, những đồng cỏ sẽ tốt hơn. Tôi tin rằng với 20.000 đồng lia, công việc làm ăn này sẽ có cơ sở khả quan và sẽ thu lãi chỉ sau 3 hay 4 năm thôi. Ông Nam Tước thấy chóng cả mặt. Chà chà, ông tính chuyện quy mô lớn thật đấy. 20.000 lia, ông coi trọng mấy con la soảng xĩnh của tôi đến thế kia à? Quanh đây, người ta vẫn đem chúng ra cười chế nhạo đấy. 20.000 lia, chắc hẳn không khi nào ông chịu ứng trước cho tôi số tiền lớn như vậy. Tại sao không nhỉ? Molin điềm nhiên hỏi. Ông Nam Tước trố mắt nhìn chủ nhà. Dễ ông loạn trí rồi, ông Molin ạ. Tôi không thể giấu ông. Tôi có gì bảo đảm đâu kia chứ. Tôi không muốn gì hơn là chúng ta ký một hợp đồng kinh doanh chung, chia thành hai khối cổ phần bằng nhau và lấy trại nuôi la để thế nợ. Hợp đồng này nên soạn thảo riêng và kín đáo ở Paris. Đề nghị của ông tôi thấy hơi phiêu lưu. Có lẽ tôi cần phải trao đổi ý kiến thêm với một vài người bạn. Nếu như vậy, thưa Nam Tước, xin dừng lại ở đây không bàn thêm nữa. Bởi vì điều kiện then chốt để công việc ta thành công được chính là sự bí mật tuyệt đối. Vậy thôi, ta không nên thảo luận gì thêm, Nam Tước ạ. Cứ coi là tôi đã nghĩ sai. Tôi vẫn cho rằng trong cả vùng này, chỉ có mình ngài có khả năng đứng ra gây dựng một trại chăn nuôi với quy mô lớn như vậy và mang tên ngài. Ông Nam Tước cũng cho rằng sự đánh giá này là có cơ sở. Ông nói, đấy có phải là vấn đề đâu. Thưa Nam Tước, mặc dù tôi không được giàu có như một số người nghĩ, tôi đã tính đến việc cung cấp thêm một khoản tín dụng nữa, dưới hình thức một khoản ứng trước, để ngài chi dùng cho việc kinh doanh chung của chúng ta. Giá trị mức ứng trước này cũng bằng khoản đầu tư ban đầu là 20.000 đồng ria. Như vậy, ngài sẽ có thể rảnh rang, dành hết thì giờ vào công việc sản xuất, chứ không bận tâm gì về sinh hoạt của các công tử, các tiểu thư. Dù sao tôi nghĩ rằng, nếu tiết lộ sự thỏa thuận của ta, thì không có ích lợi gì. Tôi thấy phải nhấn mạnh một lần nữa, cuộc trao đổi này giữa chúng ta không nên nói lại cho bất cứ ai, dù ngài quyết định chấp nhận hợp đồng hay không cũng thế. Đến đây, bỗng người quản lý trông thấy Angelique ghé mắt nhìn. Cô bé vẫn dựa vào bậu cửa lắng nghe câu chuyện, chẳng cần giấu giếm. Ông Nam Tước xoay người lại và trông thấy con gái. Ông cau mày nói nghiêm khắc. Vào đây, Angelique. Bố thấy con bắt đầu học thói nghe trộm rồi đấy. Con luôn luôn xuất hiện vào những lúc không đáng có mặt mà chẳng ai nghe thấy đến gần. Thói xấu ấy đáng chê quá. Ông Molin nhìn con bé có vẻ dò xét, nhưng không tỏ ra khó chịu như bố cô. Ông ta hơi mỉm cười, nói. Nông dân họ nói rằng cô bé này là tiên đấy. Angelique bước lại gần, chẳng hề bối rối. Con có nghe thấy ba nói chuyện gì không đấy? Có, cha. Ông Molin bảo anh Jocelyn sẽ có thể vào quân đội và chị Octanser sẽ vào học trường các bà tu sĩ được nếu như cha nuôi được nhiều la. Cô bé tóm tắt câu chuyện gọn thật nhỉ. Bây giờ hãy nghe tôi nhé. Cô hãy hứa sẽ không bao giờ kể lại việc này với bất cứ ai chứ. Angelic ngước đôi mắt xanh nhìn người quản lý. Cháu có cần gì đến chuyện này? Nhưng mà ông hứa cho cháu cái gì nào? Angelic, nam tước kêu lên kinh ngạc. Molin điềm nhiên trả lời. Trước hết, hãy chứng minh cho người ta thấy rằng cô là một cô bé kín đáo, tiểu thư Angelic ạ. Nếu như việc làm ăn chung giữa cha cô và tôi thành sự thật, đúng như điều tôi hy vọng, thì còn cần phải bảo đảm sao cho việc làm ăn được thịnh vượng. Phải giữ sao cho kế hoạch của ta không bị tiết lộ chút nào. Được như vậy, để thưởng cho cô, chúng ta sẽ tặng cho cô một người chồng. Cô bé bậm môi ra vẻ suy nghĩ, rồi tuyên bố. Được rồi, cháu hứa sẽ kín đáo. Rồi cô đi ra. Bà Molin ơi, còn thì giờ cho cháu chạy ra ngoài chơi không bà? Còn nhiều thì giờ lắm, cô bé ạ. Lúc nào cơm dọn xong thì sẽ có người đi gọi cháu. Angelic chạy vụt đi. Đến lối mòn đầu tiên, cô bé tụt giày ra, đem giấu dưới một hòn đá, để khi quay về sẽ lấy. Sau đó, cô chạy tiếp, nhanh thoăn thoắt lướt trên mặt đất phủ rêu của khu rừng phảng phất mùi nấm. Một cơn mưa rào mới tạnh để lại những vũng nước nhỏ mà cô bé lần lượt nhảy qua dễ dàng. Angelic cảm thấy sung sướng. Ông Molin đã hứa tặng cho một người chồng. Cô không rõ liệu đấy có phải là một quà tặng đặc sắc lắm không? Một người chồng sẽ giúp ích được gì cho cô nhỉ? Ừ, phải. Nếu anh ta cũng dễ chịu như Nicola, thì có thể hàng ngày làm người bạn đi câu lươn với cô được chứ. Cô trông thấy bóng dáng tòa lâu đài hiện ra ở cuối lối đi, màu trắng nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Lâu đài của hầu tước Blessed Belier đúng là một tòa nhà trong chuyện thần tiên. Khắp vùng không có một dinh thự nào sánh kịp. Mọi ngôi nhà khác cũng giống như ở Montelou, đều một màu xám, tối, phủ đầy rêu. Còn ở lâu đài này, bàn tay một nghệ sĩ kiến trúc người Italia của thế kỷ trước đã thiết kế hàng loạt cửa sổ, cửa tò vò trên mái và cổng lớn. Một đầu treo bé xíu vươn mình trên một con hào đầy cây hoa súng. Các tháp canh ở bốn góc tòa nhà chỉ có tính chất trang trí. Angelic trèo thoăn thoắt một cách đáng ngạc nhiên lên sân thượng của tòa lâu đài, rồi bám chắc vào những vật trang trí bằng đá ở các cửa sổ và các ban công. Cô bé đu người lên tầng trên. Ở đó, cô tóm được một ống máng để làm một chỗ tựa rất thuận tiện. Cô dí mũi vào khung kính cửa sổ để nhìn vào trong rõ hơn. Cô đã từng đến đây khá nhiều lần và tròn mắt nhìn không bao giờ chán vào cái phòng đóng kín mít. Ở đây, tuy nhà nhem tối, vẫn thấy óng ánh những vật trang trí và đồ chơi bằng bạc và bằng ngà. Bên những tấm thảm mới màu xanh đỏ tươi tắn và những bức tranh sơn dầu rực rỡ trên các bức tường. Ôi, ước gì mình được giơ tay vào tất cả những thứ kia. Cô bé nghĩ thầm, giá mà sau này mình thành người chủ của những cái đó. Chương 5. Tháng sau, ông già Solier gả chồng cho con gái. Lễ cưới linh đình như ngày hội lớn. Ông ta là tá điền thuê đất duy nhất của nam tước Sang Xê. Còn những nông dân khác thì cấy rẽ và nộp một nửa hoa lợi cho chủ đất. Ông đồng thời là chủ quán rượu trong làng nên sống sung túc. Nhà thờ nhỏ theo kiểu kiến trúc rô măng được trang hoàng bằng hoa và những cây nến to. Ông nam tước thân hành dẫn cô dâu đến nhà thờ chúa. Cỗ cưới kéo dài mấy ngày liền. Các bàn đều đầy bánh ngọt, xúc xích, pho mát và cả rượu nho. Sau bữa ăn theo tục lệ, tất cả các bà mẹ trong làng đều trao tặng phẩm cho cô dâu. Cô gái này ngồi trong căn nhà mới của mình, trên chiếc ghế dài đặt sau cái bàn lớn, chất đầy nào bát đĩa, vải vóc, nào song chảo bằng đồng, bằng thiếc. Đôi mắt cô dâu hiền lành như mắt chú bê non, sáng long lanh vui thích dưới một vành hoa thực dược lớn. Bà nam tước Sang Xê thấy hơi bối rối vì mang đến một quà tặng khiêm tốn, một số đĩa sứ loại tốt mà bà vẫn dành cho những dịp tương tự. Bấy giờ, Angelic mới chợt nhận xét rằng ở nhà mình vẫn ăn bằng những cái bát xoàng của nông dân. Cô phẫn nộ và buồn vì sự phi lý đó. Người ta kỳ quặc thật, có thể đánh cuộc rằng cô dâu mới của làng này sẽ chẳng bao giờ đem ra dùng những cái đĩa đẹp này mà chỉ cất kỹ ở trong giương. Còn khi ăn, vẫn tiếp tục dùng những cái bát đĩa xoàng như trước đây thôi. Thế mà ở lâu đài Plesic có bao nhiêu đồ vật tuyệt vời bị bỏ quên như chôn vùi trong một nấm mồ. Mặt Angelique bỗng xa sầm, khiến cô hôn mừng cô dâu chẳng có chút tình cảm nào. Trong lúc đó, đám trai làng tụ tập chung quanh cái giường cưới rộng thênh thang, đang cười đùa nhả nhớt. Ơ này, cô gái. Một anh chàng trong bọn họ nói bô bô. Chỉ cần nhìn qua cô em và anh chàng rể của cô là thừa đoán được điều này. Tảng sáng ngày mai, hai anh chị sẽ mừng rơn khi bọn mình mang món rượu hâm nóng đến chúc nhỉ. Angelique hỏi mẹ lúc hai mẹ con bước ra ngoài. Mẹ ơi, món rượu hâm nóng là cái gì? Sao họ nói đến luôn miệng trong các đám cưới, hả mẹ? Đấy là một phong tục ở nông thôn. Người ta nhảy múa, trao tặng phẩm cho cô dâu chú rể. Bà mẹ trả lời bằng cách nói lảng. Lời giải thích không làm vừa lòng cô con gái. Cô bé tự nhủ, thế nào ta cũng phải xem cho được, không bỏ lỡ dịp này. Chị cô bé, óc tăng sơ, khăng khăng đòi về nhà. Vì cô kêu nóng quá và trong người không được khỏe. Bà sang xe đến chỗ chồng đang ngồi với những người tai mắt trong làng, dặn ông rằng mình đi về với con gái lớn, còn Angelique ở lại với bố. Cô bé ngồi xuống cạnh bố một lúc, cô đã ăn uống khá no nê, hơi buồn ngủ. Ngồi quanh bàn lúc đó còn có ông linh mục, ông xã trưởng, ông giáo làng kiêm chủ tiệm cắt tóc, người hát cầu kinh và kéo chuông nhà thờ, cùng với một số chủ trại được gọi là những trung nông khá giả, vì có bò kéo cầy và thuê vài công nhân. Họ họp thành một, còn có bố cô dâu, ông Paul Solier, chủ nuôi bò, ngựa và lừa. Người nông dân vạm vỡ này thật ra là một chủ trại khá giả nhất trong vùng. Mặc dù năm thức sang xê là chủ ruộng đất, ông Solier, người thuê đất của ông, chắc chắn giàu có hơn năm thức nhiều. Nhìn vùng trán hằn sâu những nếp nhăn của ông năm tước, Angelique đoán được ý nghĩ của bố không khó khăn gì. Chắc ông buồn rầu tự nhủ. Thêm một dấu hiệu suy đồi của người quý tộc. Giữa lúc đó, có sự nhốn nháo quanh gốc cây du lớn ở giữa một bãi rộng. Ở đây vừa xuất hiện hai người mang hai chiếc kèn túi. Tiếp đến là một người thổi sáo. Sắp đến lúc nhảy múa rồi. Angelique kêu to và phóng ra phía nhà ông xã trưởng, nơi có dấu đôi guốc của mình. Người bố trông thấy con gái mình nhảy nhót với đôi chân thoăn thoắt, vừa nhảy vừa vỗ tay theo nhịp các điệu vũ dân gian. Mớ tóc vàng óng của cô bé cũng nhảy nhót trên hai vai. Có lẽ nhìn bộ áo ngắn và trần cô mặc, ông nam tước chưa nhận thấy con gái mình đã lớn bổng lên trong mấy tháng vừa qua. Angelique trước đây vốn hơi mảnh khảnh, bây giờ trông đầy nhựa sống với tuổi tròn 12. Đôi vai đã rộng thêm ra, bộ ngực đã làm hơi căng tấm áo vải xác đã sờn. Với làn da hơi rám nắng và đôi má ửng hồng, cô dồi dào sinh lực. Đôi môi ươn ướt hé mở lúc cô cười, để lộ hàm răng nhỏ tuyệt đẹp. Giống như số đông cô gái nông thôn, cô gài một bó hoa anh thảo tím và vàng ở khe áo trước ngực. Các ông khách ngồi gần năm tước đều sừng sốt trước vẻ sôi nổi tươi mát của cô. Tiểu thư của ngài đã thành một cô gái xinh đẹp lắm rồi, ông già Solier nói và mỉm cười lấy lòng, rồi nháy mấy người ngồi cạnh. Năm tước sang xê thấy tự hào, nhưng xen chút lo ngại. Đột nhiên, ông tự nhủ. Con nó đã lớn nhiều rồi, không thể để mặc nó giao du với bọn quê mùa này được. Chính nó, chứ không phải óc tăng xê, cần được gửi đi học ở trường các bà tu sĩ. Chẳng cần để ý đến những cặp mắt nhìn chằm chằm và những lời nhận xét dành cho mình. Angelique vui cười, hòa mình vào đám thanh niên nam nữ, đang ùa đến từng nhóm hoặc từng đôi một. Cô suýt vấp phải một chàng trai mà thoạt đầu cô không nhận ra, vì anh ta ăn mặc quá sang trọng. Ồ, Valentin, anh bạn tôi. Cô kêu lên bằng tiếng địa phương mà cô rất thạo. Cậu trông điển trai nhỉ? Anh con trai ông chủ cối xay bột, mặc áo vét tông, chắc hẳn được may đo ở thành phố bằng thứ vải dạ xám thượng hạng. Cả áo vét tông lẫn áo di lê đều có khuy nhỏ bằng vàng bóng loáng. Chàng trai 14 này người vạm vỡ như một lực sĩ. Tuy hơi vụng về ngượng nghịu trong bộ cánh mới, anh ta có bộ mặt hồng hào đầy tự mãn. Đã lâu không gặp Valentin, Angelique nhận thấy mình chỉ cao gần tới vai cậu ta, nên có cảm giác hơi rụt rè. Để xua tan ngượng nghịu, Cô cầm lấy tay anh chàng, nói: "Lại nhảy đi." "Ồ không, tôi không muốn làm bẩn bộ áo đẹp này." Cậu ta từ chối: "Tôi đi làm vài chén với cánh đàn ông đây." Anh chàng nói ra vẻ quan trọng và tiến về cái bàn của những vị tai mắt. Bố cậu ta đã ngồi ở bàn này rồi. "Lại nhảy đi." Một cậu thanh niên vừa nói to, vừa vòng tay quanh người Angelique. Đó là Nicola. Anh ta có đôi mắt đen láy màu hạt dẻ chín, ánh lên niềm vui. Hai người mặt đối mặt, bắt đầu đưa bước chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc the thé và những điệp khúc của hai cái kèn túi và cây sáo. Những điệu nhảy này tuy có phần đơn điệu và nặng nề, nhưng lại có những tiết tấu hết sức nhịp nhàng. Ngoài kèn túi và sáo, nhạc cụ chính ở đây là những chiếc khuốc gỗ mà những người nhảy dập gót xuống đất thật đều. Và những hình nét phức tạp mà mỗi người nhảy tạo ra càng làm tăng thêm sự duyên dáng và hoàn hảo của điệu vũ thôn dã này. Trời đã tối dần, không khí mát mẻ làm dịu những vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bị cuốn hút vào nhịp điệu của bài nhảy, Angelique phấn khởi lâng lâng, không vấn vương nghĩ ngợi gì. Bạn nhảy nhanh chóng nối đến mời cô. Trong những ánh mắt sáng lên niềm vui của họ, cô đọc được những tình cảm làm cô náo nức. Khi cuộc khiêu vũ dừng lại, người ta kéo đến các bàn đầy các món giải khát. "Bố ơi, bố đang nghĩ gì đấy?" Angelique hỏi và ngồi xuống cạnh ông nam tước đang cau chán. Ông bố hầu như phật ý vì thấy con gái vô tư lự và vui vẻ như vậy. Trái lại, ông thì lo nghĩ ngổn ngang, đến nỗi chẳng còn vui thú gì như xưa nay ông thường cảm thấy trong những ngày hội làng. Nghĩ về thuế má chứ còn gì nữa, cô không tán thành. "Bố nghĩ ngợi như vậy là không đúng. Mọi người đang đùa vui thế này, thế các bác nông dân có nghĩ ngợi về thuế đâu, mặc dù chính họ phải đóng thuế nặng hơn mọi người, phải không ạ, thưa ông Corner?" Mọi người cười ồ. Người ta bắt đầu hát hò. Ông già Solier cất giọng đọc câu hò chế giễu người thu thuế. Còn bản thân ông Corner, nhân viên phòng thuế, thì đành phải ngồi nghe và mỉm cười dễ dãi. Nhưng chẳng mấy chốc đã nổi lên những câu hát hò không còn vô thưởng vô phạt như trước. Đây là những loạt câu quen thuộc ở mọi đám cưới. Và nam tước sang xê lo ngại vì thấy con gái uống cạn hết cốc này đến cốc khác, đã quyết định ra về. Ông bảo Angelique chào để theo ông về. Anh trai cô là Raymond và các em nhỏ của cô đã cùng U già ra về từ lâu rồi. Chỉ có người anh cả là Joseline còn ở lại, cánh tay quàng lưng cô gái xinh đẹp nhất. Đinh ninh rằng Angelique đang bước theo sau, ông nam tước lần lượt chào tạm biệt mọi người. Nhưng cô con gái ông lại có những dự định khác. Từ mấy giờ nay, cô đã suy tính làm cách nào giữ được nghi lễ chúc rượu hâm nóng vào lúc tàng sáng hôm sau. Vì vậy, nhân lúc mọi người chen chúc xô đẩy, cô lách khỏi đám đông, rồi tụt cuốc ra cầm tay. Cô bắt đầu chạy vút về tận cuối làng. Ở đây, mọi túp nhà đều vắng tanh không một bóng người. Cả người già cũng không. Cô khám phá ra một cái thang bắc lên một nhà kho, trèo lên thoăn thoắt và tìm thấy một đống cỏ khô mềm mại, có mùi thơm dễ chịu. Men rượu nho và sự mệt mỏi sau cuộc nhảy làm cô ngáp ngủ. Mình ngủ đi một lúc, cô tự nhủ. Khi mình dậy, chắc đã đến giờ xem chúc rượu hâm nóng. Đôi mi mắt cô khép lại và cô ngủ say ngay. Khi tỉnh dậy, Angelique phấn chấn, cảm thấy trong người khoan khoái nhẹ nhàng. Trong nhà kho tối đen và ấm áp, trời vẫn đang đêm, từ xa còn vẳng lại tiếng đàn vui của những người nông dân. Angelique không hiểu rõ cái gì đang diễn ra trong người mình. Toàn thân thấy thật êm ái, dễ chịu. Cô muốn duỗi người ra và rên nhẹ nhẹ. Bỗng cô cảm thấy một bàn tay chậm chậm xoa lên ngực mình, rồi đưa thấp xuống vuốt lên hai đùi cô. Một hơi thở nóng phà vào hai má cô. Những ngón tay cô duỗi ra chạm phải một làn vải cứng nhắc. "Cậu đấy à, Valentine?" cô thì thào. Anh chàng không trả lời, chỉ nhích lại gần thêm. Hơi men rượu nho và bóng tối đầu độc cô nhè nhẹ. Dường như ý nghĩ Angelique bị một màn sương mù bao phủ. Cô không sợ hãi. Cô đã nhận ra Valentine nhờ tiếng thở hổn hển nặng nề và mùi của người hắn. Với đôi bàn tay bị khói sậy và cỏ ở đầm lầy cào xước, làn da thô ráp của hắn làm cô run run. "Cậu không còn sợ làm bẩn bộ cánh đẹp của mình nữa à?" cô bé nói nhỏ với vẻ ngây thơ, vô tình có xen lẫn chút danh mãnh. Anh chàng ừ ào trong cổ và dụi trán vào cái cổ duyên dáng của cô. Cô thơm quá, hắn ta thở dài. Cô thơm như cây angelic nở hoa. Hắn tìm cách hôn cô, nhưng cô không ưa sự đụng chạm của đôi môi ướt đang dò tìm môi cô. Cô đẩy hắn lui ra. Hắn bám lấy cô mạnh hơn và đè người lên mình cô. Sự thô bạo đột ngột làm Angelic tỉnh hẳn. Cô vùng vẫy, cố ngồi lên, nhưng hắn tìm cách khóa tay cô và thở hổn hển. Cô liền nắm chặt hai tay, đấm như mưa vào mặt hắn và thét lên giận dữ. Buông ta ra, thằng nhà quê, buông ra. Cuối cùng, hắn phải buông cô. Cô liền bước ra khỏi đống cỏ, rồi tụt thang xuống đất. Cô cảm thấy giận dữ và buồn, không rõ vì sao. Bên ngoài, trong đêm nổi lên những tiếng reo hò và ánh đèn đuốc. À, đoàn nhảy rồng rắn. Đám nam nữ thanh niên, tay nắm tay, chạy nhảy qua ngay cạnh Angelic và cuốn cô theo như một dòng thác. Dòng người tràn vào các đường nhỏ và các hẻm, nhảy qua những hàng rào, tỏa xuống đồng ruộng dưới ánh sáng mờ mờ trước lúc rạng đông. Say mềm vì rượu nho và rượu táo, đoàn người chốc chốc lại vấp ngã. Người này kéo người kia, lần lượt theo và cùng cười rộ lên. Họ chạy vòng lại bãi đất rộng, dòng người ào ào kéo đến xô đẩy các bàn ghế đổ lan cành. Các cây đuốc tắt lụi dần. Món rượu hâm nóng đâu? Những tiếng hò nổi lên. Đám thanh niên đến đập cửa nhà ông xã trưởng. Ông này đã đi ngủ. Dậy thôi, ngài công dân, ta phải kéo đi chúc sức khỏe cho cặp vợ chồng mới cưới chứ. Angelic đã tìm cách thoát ra khỏi chuỗi người vì cánh tay cô bị giằng kéo đau nhức. Cô đứng xem một đám sức kỳ quặc tiến lại gần. Dẫn đầu là hai nhân vật lố bịch, mặc rách và mang chuông theo kiểu những vai hề của nhà vua. Tiếp theo là hai chàng trai khiêng một cái đòn gánh lồng qua hai tai của một cái chảo cực to. Xung quanh, những thanh niên khác vác những vỏ rượu nho và cốc. Tất cả những người dân trong làng còn đủ sức đứng vững trên đôi chân đều theo sau. Giống như một đám rước chẳng chút khách sáo, đoàn người kéo vào căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng mới cưới. Angelic thấy cặp vợ chồng khá dễ thương, đang nằm sánh đôi trên cái giường lớn. Cô dâu xấu hổ đỏ bừng mặt. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng đều ngoan ngoãn uống cạn cốc rượu nho hâm nóng với đồ gia vị mà đám thanh niên đưa mời. Nhưng bỗng một vị khách say bí tỉ định giở trò lật tung tấm chăn phủ người họ. Chàng rể liền giáng cho một quả đấm như búa bổ khiến gã ta ngã lộn nhào. Nổ ra một cuộc xô xát làm cho cô dâu vừa kêu thét vừa giữ chặt lấy cái chăn che thân. Bị chen lấn giữa đám người nhễ nhại mồ hôi, sặc sụa hơi rượu và mùi quần áo chua, cô gần như ngạt thở. Angelic suýt bị xô ngã và chút nữa thì bị họ dẫm đạp lên người. May có Nicola nâng cô lên và kéo thoát ra bên ngoài. Phù, cô thở dài sau khi được hít thở không khí mát trong lành. Này, Nicola, tại sao người ta lại mời những cặp vợ chồng mới cưới uống rượu hâm nóng với chất cay nhỉ? À, cốt để tăng thêm sức cho họ sau đêm tân hôn chứ còn gì nữa. Thế họ mệt nhọc đến vậy cơ à? Thấy người ta nói thế, bỗng cậu thiếu niên cười phá lên. Đôi mắt cậu ta long lanh, những chùm tóc quăn đen nhánh xòa xuống vầng trán có nước da bánh mật. Cô nhận thấy anh chàng cũng say không kém những người khác. Bỗng nhiên, hắn dang rộng hai cánh tay và lảo đảo tiến lại sát cô. Angelic, cô thật dịu hiền. Thật đấy, khi cô nói năng như vậy, cô đáng yêu quá, Angelic. Hắn vòng hai cánh tay quanh cổ cô. Cô vùng ra không nói một lời và bỏ đi. Mặt trời mọc tỏa ánh sáng trên bãi đất rộng của làng, nay đã vắng tanh. Cuộc khiêu vũ đã tan. Angelic ngập ngừng bước đi trên lối mòn, dẫn về tòa lâu đài của bố. Những ý nghĩ cay đắng luẩn quẩn trong đầu. Vậy là sau Valentine, cả Nicola cũng đối xử kỳ quặc với cô. Cô đã mất đi cả hai người bạn cùng một lần. Cô có cảm giác như tuổi thơ của mình đã bị chôn vùi. Chợt nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình còn được quay trở lại vùng đầm lầy và các cánh rừng cùng với những người bạn quen thường ngày. Cô rơm rơm nước mắt muốn khóc lên. Ông Nam Tước Sang Xê và ông Quy Ôm trên đường đi tìm Angelic đã trông thấy cô. Cô bé bước thấp bước cao lại gần, thiểu não với tấm áo rách và đầu tóc cỏ vương đầy. Mên gốt, bác Guillaume kêu lên và đứng sững lại. Con ở đâu về thế, Angelique? Ông nam tước nghiêm nghị hỏi. Nhưng nhìn thấy cô bé không đủ sức trả lời, người lính già cúi xuống, giang hai tay nâng cô lên và bế cô về lâu đài. Thật sự bối rối, ông ác mang đầu sang xe tự nhủ. Phải thật nhanh chóng, không bằng cách này thì cách khác, gửi con gái thứ hai của mình đi học trường các nữ tu sĩ. Hết phần 1, chương 5. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 1, chương 6, tiểu thuyết Tình sử Angelique của Jacques Jean Gaulon qua giọng đọc của Quỳnh Phương.